Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 781. Toàn bộ đối phó. Hồ ngôn loạn ngữ. Kia thiên nhân cảnh trách mắng. Lão tổ tông đỉnh quy củ đều là đã trải qua nghìn vạn năm gió táp mưa xa, tự nhiên đều là chí lý. Lăng Hàn cười ha ha đạo. Thấy ngu chưa? Cái gì lão tổ tông quy củ? Kia rõ ràng là cường giả định ra. Ta cường. Ta đến có thể nói chuyện. Đây mới là vạn năm không đổi chân lý. Đã như vậy, lão phu đến đánh phục ngươi. Kia thiên nhân cảnh đi nhanh mà đi, tinh khí thần bắn ra, giống như một miệng hừng hực thiêu đốt hỏa lò. Lăng Hàn cười nói. Vậy bắt ngươi. Giết cho cái này hầu nhìn. Làm càn. Kia thiên nhân cảnh giận dữ. Hắn thế nhưng thiên nhân cảnh cường giả. Tại đông vực chính là trí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại lại có thể bị châm chọc là gà. Điều này làm cho hắn làm sao không giận. Hắn hừ một tiếng. Tế xuất một cây màu xanh trường tiên. Rung lên. Cây roi này lập tức đính được thẳng tắp. Như một cây trường thương. Lão nổi giận, muốn động thật. Đó là tự nhiên. Lão A. Đây chính là chúng ta đông vực lừng danh chính là nhân vật. Mạnh nhất 10 người trong có thể đứng vào trước 5. Tiểu tử này lại có thể dám nhục lão, hoàn toàn là đang tìm chết. Đông vực chư cường đều là nghị luận âm ỉ, tự nhiên cho rằng Lăng Hàn chết chắc rồi. Kia thiên nhân cảnh cường giả tính đàm. Tên một chữ Trương. Nhưng không người dám gọi thẳng tên của hắn. Ai cũng xưng kỳ sáu lão. Cổ thần là lần này đông vực chư cường lính quân một trong những nhân vật. Hắn lần này xuất thủ coi như là vương đối vương. Song phương trong trận mạnh nhất đánh một trận. Đương nhiên tại đông vực chư cường xem ra một trận chiến này là không huyền niệm chút nào, nhất định là cổ thần toàn thắng. Lăng Hàn đưa tay phải ra thản nhiên nói. Ta chấp ngươi một tay a. Sát. Cổ thần trên đầu lập tức có hỏa diễm vũ động. Đạt được hắn như vậy cảnh giới cường giả. Dù cho không tu hỏa hệ công pháp. Có thể chỉ cần một cái ý niệm trong đầu động chuyển. Làm theo có thể dẫn động thiên địa linh khí. Hóa thành hỏa diễm. Hắn đương nhiên lớn nổi giận. Chính là hóa thần cảnh tiểu bối. Tính là thiên phú lại kinh người thì như thế nào. Lại còn nói muốn để cho mình một tay. Khiến hắn tức giận đến hai mắt phun hỏa. Tiểu bối này quả nhiên là không biết sống chết. Hắn vũ động tiên thương hướng về Lăng Hàn công đi qua. Lăng Hàn còn chưa từng thấy qua dạng binh khí. Không do hiện lên hiếu kỳ. Dưới chân chuyển chuyển. Nhìn như vậy kỹ xảo đến cùng có chỗ gì hơn người. Khoan hãy nói. Cái này linh khí thật là có chút không giống bình thường. Mà khi thương đâm. Nhưng bị đỡ sau khi. Có thể hóa thành roi nhu. Hình thành trổ kích. Mà lên mặt cũng dấu vết đến mạch văn kích hoạt hậu tản ra màu u lam quang mang uy lực kinh người. Người ta có thể danh liệt đông vực người mạnh nhất nhóm, tự nhiên không phải là thổi phồng lên. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Lăng Hàn. Ta khí lực liền có thể so cửu giai chân kim, ngươi muốn như thế khả năng thương ta. Chính là dùng gì hỏa dung luyện. Đó cũng không phải là chốc lát sự tình. Ít nhất phải mấy ngày mấy đêm khả năng luyện hóa hết. Chính là làm thịt tiểu tử này. Chúng ta là có thể hồi đông vực. Nơi này linh khí quá mỏng manh. Ở chỗ này ở lâu một thiên là hơn thua thiệt một thiên. Mọi người nhộn nhịp kêu lên, hy vọng nhanh lên một chút đem diệt lăng tồi đối phó, hảo mau chóng trở về đông vực. Tự nhiên cũng rất muốn đem Lăng Hàn đối phó. Có thể hắn cũng là tâm trong minh bạch. Lăng Hàn nhìn như tan mất hạ phong. Cũng là thong dong hết sức. Cũng không hắn chốc lát có thể cầm được hả. Hắn không do khích tướng đạo. tiểu bối, ngươi cái này né qua tránh đi, đến tột cùng muốn tránh tới khi nào? Phía sau ngươi chính là hoàng đô, có thể tránh đi nơi nào? Lăng Hàn vừa lúc cũng thấy chán, cười nói. Ngươi nghĩ như vậy bại sao? Hảo thành toàn ngươi. Hắn đem vươn tay phải ra. Nhất thời kim quang lóng lánh. Hắn đã vận chuyển ra phúc địa ấm. Hướng về đối phương nhẫn đi qua. Đây chính là một môn thần thông. Lăng Hàn đã sớm đem phúc địa ấm tu luyện tới đã có thể hai tay cùng triển. Có thể một tay vận dụng tình trạng. Bởi vậy hiện tại dù cho chỉ là dùng tay phải. Chiến lực của hắn cũng chỉ là thoáng suy yếu một ít. Hắn nhất thời phản thủ là công ở đây mặt, khí thế hạ thoáng cách đến chiếm cứ chủ động. Ta trời ạ, cái này nhất định là giả. Đông vực chư cường đều là ôm đầu kinh hô. Đây cũng quá giả. Một gã hóa thần cảnh tiểu bối lại có thể đè nặng thiên nhân cảnh đánh. Hơn nữa kia còn là một vị thành danh đắt lâu uy tín lâu năm thiên nhân cảnh. Nhân sinh quan đều muốn qua đời. Lại một danh thiên nhân cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng đạo. Hiện tại cũng không phải là đơn đả độc đấu. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tiêu diệt Đại Lăng Vương Triều. Hiện tại quốc chủ ngay trước mặt chúng ta. Đồ huynh, Mã huynh, Trương huynh, đều cùng lão phu xuất thủ một lượt đi. Diệt tên tiểu bối này. Hảo. Cách khác thiên nhân cảnh cường giả nhộn nhịp gật đầu. Quả thực, đây không phải là võ đạo tranh phong. Không cần nói cái gì một đấu một quy củ. Tổng cộng có 7 tên thiên nhân cảnh cường giả cùng đi ra, hướng về Lăng Hàn vây quanh đi qua. Hổ Nu nhất thời nhảy ra đạo. Nơ u, v, quy, quy, u, cùng các ngươi chơi. Lăng Hàn cười cười đạo. Không cần ta tới đối phó bọn họ. Nếu những người này cùng tiến lên, hắn cũng không tất lại coi chừng chỉ dùng một tay hứa hẹn. Lúc này tế xuất tiếc sinh kiếm. Dung lên trong. Kiếm quang tận trời. Thực lực quốc gia gia trì. Hắn triển khai huyền diệu tam thiên. Nhất thời tam thiên 100 đạo kiếm quang bắn ra. Đem 8 đại thiên nhân cảnh cường giả đồng thời bao vơ. Tị. Hơ. S. Cả. Quy. Lơ. Phủ đi vào. Cái gì? Cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương bọn người là kinh bão hai mắt. Cái này. Trên đời này làm sao có thể có bén nhọn như vậy kiếm pháp. Đồng thời công kích 8 đại thiên nhân cảnh. Còn khiến mỗi người đều là phát lên không cách nào chống cự cảm giác vô lực. Giác ngộ như vậy đã quá muộn, kiếm quang xẹt qua 8 đại thiên nhân cảnh toàn bộ ngã xuống trong nháy mắt chết hết. Đông vực chư cường trong trận doanh chỉ còn lại có một mảnh tính mịch. Thái Mã Đức Mạnh. Tại sao có thể có quái thai như vậy? Giết thiên nhân cảnh như cắt đồ ăn. Đây chẳng lẽ là phá hư cảnh cường giả? Như thế kháng, căn bản khiêng không được. Lăng Hàn thu kiếm thản nhiên nói. Thế nào còn có người muốn đầu hàng, hay hoặc là ngoan cố chống lại đến cùng. Đông vực chuyến đi này thiên nhân cảnh đã toàn bộ chết trận. Còn dư lại cũng liền hóa thần cảnh. Đối mặt dường như thiên thần thông thường Lăng Hàn. Tái sinh không dậy nổi một chút xíu chiến đấu. Có vài người lúc này đến đầu hàng, nhưng cũng có chút nhân tuyển trạc chạy trốn, bọn họ cũng không muốn là người tôi tớ. Hổ Nu phát uy thân hóa lôi đình, một chảo một cái chuẩn, ai có thể tại tay nàng dưới thoát thân. Dù địch thâm nhập hậu đóng cửa đánh chó, đông vực chi này đông chinh bộ đội tuyên cáo toàn quân bị diệt. Lăng Hàn đưa bọn họ kể hết chiêu hàng, tại tử vong trước mặt có rất ít người có thể làm được thấy chết không sờn. Hơn nữa, bọn họ cũng là vâng mệnh xuất kích. Cùng Lăng Hàn không có gì không có thể hóa giải cừu hận. Kia hà tất tử đính đây. Thật chẳng lẽ khiến Trung Châu Phong bọn họ một cách liệt sĩ không được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 782. Đến không vân đảo đem đông vực cường giả quyết định sau đó. Lại để bọn họ quay đầu lại đi đem chiếm lính thành thị lại cho đoạt lại. Điều này làm cho đông vực chư hùng đều là vô cùng phiền muộn. Bọn họ cách này tới tới lui lui mà chạy. Cảm giác lại như cháu đi thăm ông nội. Quả thực đùa giỡn vậy. Thu phục mất đất sau đó. Lăng Hàn để những cái này đông vực cường giả đều là trở lại. Hảo hảo đi làm đông vực tất cả thế lực lớn công tác. Chờ hắn đặt xuống tây vực sau đó. Suy nghĩ thêm là chỉ huy xuôi nam. Vẫn là đông tiến vào. Đó là vài ngày sau, người hải tộc. Đây là Hách Liên gia tộc một vị phá hư cảnh cường giả. Mang đến thư đích thân viết của Hách Liên Dung. Giao cho Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết sách duyệt. Hách Liên Dung chính là thủ lĩnh đương đại của Hách Liên Vương tộc. Cũng bị xưng là Hách Liên Vương. Đồng thời cũng đúng phụ thân của Hách Liên Tầm Tuyết. Trong thư đại ý là nói. Hách Liên Tầm Tuyết nhắc tới sự tình quá mức kinh người. Dựa vào văn bản trên rất ít vài câu không đủ tin tưởng. Hơn nữa còn có rất nhiều nghi vấn. Yêu cầu Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết đi Bắc Hải Vương tộc một chuyến. Thân làm ra nói rõ. Trong thư còn cố ý nhắc tới Lăng Kiến Tuyết, Hách Liên Dung cái ông ngoại này muốn tận mắt xem. Thế nào? Hách Liên Tầm Tuyết hướng về Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn trầm ngâm, nói. Muốn tranh thủ Hách Liên Vương tộc. Vậy này một chuyến là bắt buộc phải làm. Có điều. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Chúng ta cũng không thể tự chui đầu vào lưới. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng, nếu là có thể, nàng tự nhiên không muốn cùng nhà mẹ đẻ làm lộn tung lên. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Đi hỏi một chút Dực Song Song, nếu như nàng chịu làm bảo tiêu của chúng ta, cái này một chuyến là ổn. Có điều. Hoàng Đô ít đi nàng tỏa chấn. Ta lo lắng sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào. Nay ngược lại là chuyện phiền toái. Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu. Hiện tại ngũ đại thượng cổ tông môn. Thiên Thi Tông đều là đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người Đại Lăng Triều. Tuy rằng bị Tử Nguyệt Hoàng Triều liên lụy đại bộ phận phần tinh lực. Có thể muốn cứng bỏ ra mấy cái sức mạnh của phá hư cảnh vẫn là có thể làm được. Như vậy Hoàng Đô ai có thể địch? Lăng Hàn châm trước chốc lát, lắc lắc đầu nói. Dực Song Song vẫn là không thích hợp rời đi. Ta mang theo băng long oanh địa trận. Có thể địch phá hư thất tinh. Lại thêm hắc tháp hộ thân. Cho dù trở mặt cũng không cần sợ. Thật đến liền hai người chúng ta đi. Hách Liên Tầm Tuyết có chút bận tâm. Lăng Hàn cười cợt, nói. Cha vợ không phải muốn nhìn cháu ngoại, liền mang theo cho hắn nhìn. Đã như vậy, vậy ta phải sắp xếp một hồi bằng không ta nếu không ở đây, hướng sự không biết muốn loạn thành ra sao. Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng. Lăng Hàn không khỏi bĩu môi, nói. Nói tới ta thật giống chuyện gì cũng không làm giống nhau. Vậy ngươi nói, ngươi làm chuyện gì? Hách Liên Tầm Tuyết mắt trợn trắng nói. Lăng Hàn nhìn tư thái thon dài mê người của nàng, không từ thú nói. Ngươi à! Hách Liên Tầm Tuyết đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới phản ứng được. Không khỏi tàn bạo mà ninh Lăng Hàn một cái. Cái tên này lại đánh Hoàng Khang. Thực sự là quá lưu manh. Dực Song Song không thể động. Hoàng Đô không chỉ là trung tâm của một quốc gia. Hơn nữa còn là đại bản doanh của Lăng gia. Cái này há có thể có sai lầm. Nếu là không có Dực Song Song tỏa chấn. Lăng Hàn khẳng định là phải đem cha mẹ đều là thu vào hắc tháp. Dù sao hắn hiện tại đã thành chúng thị chi địa. Thương lượng một phen sau. Lăng Hàn quyết định mang theo Hách Liên Tầm Tuyết. Hổ Nu cùng nhi tử đi tới Bắc Hải. Những người khác liền đều không mang theo. Hổ Nu tuy rằng vẫn không có đạt đến phá hư cảnh, có thể có tốc độ nhanh vô cùng. Chính là phá hư cảnh muốn thương tổn được nàng đều là rất khó. Thiên hạ đều có thể đi. Lại nói, không mang theo nàng có thể được không, tiểu nha đầu là không thể bỏ rơi. Bọn họ lại vào Bắc Hoang. Trước tiên đến xem lại tình huống cổ khu mỏ quặng hỏa quốc. Nơi đó hắc khí càng ngày càng đáng sợ. Để Lăng Hàn càng lo lắng. Lúc nào này phía dưới mai táng xác chết di động liền nên xuất hiện trên đời. Liếc mắt nhìn sau đó, bọn họ xuống biển, hướng về tổ địa của Hách Liên Vương tộc xuất phát. Võ giả sau khi bước vào sinh hoa cảnh liền thoát ly phàm thai. Không hô hấp, không ăn cơm nước uống cũng không có quan hệ. Chỉ cần hấp thụ linh khí liền có thể duy trì sinh cơ. Đạt đến Lăng Hàn độ cao của bọn họ thì càng thêm sức sống mạnh mẽ. Dù cho hấp thụ không tới linh khí, thông qua tiêu hao nguyên lực tự thân cũng có thể chống đỡ trên mấy chục năm. Bởi vậy, bọn họ nín hơi ở trong biển giống như một con cá. Hách Liên Tầm Tuyết liền hô hấp cũng không cần đóng chặt. Nàng vốn là nắm giữ chân long huyết mạch. Ở bên trong nước cùng ở trên đất bằng không hề khác nhau. Thậm chí ở trong biển sức chiến đấu của nàng mới có thể sử dụng tốt nhất. Lăng Hàn trong lòng gật đầu. Luận linh khí nồng nặc, đại hải cũng không thể so lục địa ưu việt. Nhưng trong biển cơ bản là linh khí thuộc tính thủy, mà hải tộc lại cơ bản là thuộc tính thủy. Bởi vậy dù sao hải tộc cũng có ưu thế tu luyện rất lớn. Đại hải là hình dạng lập thể. Ở khu vực biển nông sinh hoạt chỉ là loại tiểu ngư. Nhưng tiến vào biển sâu sau đó, các loại đại ngư cũng nhất xuất hiện. Đặc biệt thâm nhập đến dưới mặt biển mấy chục dặm sau, vật chủng khổng lồ cũng xuất hiện. Loại sinh vật này dễ dàng liền có thể đạt đến dài mấy dặm, lớn dường như một ngọn núi kinh người cực kỳ. Như loại sinh vật này dù cho không tu luyện man lực đều là lớn khủng bố. Nhẹ nhàng va chạm liền có thể làm cho núi cao đổ nát. Mà nghe Hách Liên Tầm Tuyết nói, cái này lại còn không phải hình thể to lớn nhất. Liền 1% cũng chưa tới. Không thể không để Lăng Hàn khiếp sợ. Này khổng lồ biển kỳ quái có phải là chỉ cần thành niên liền có thể cùng phá hư cảnh tương ngang hàng. Sau 3 ngày, bọn họ đã xa xa mà rời đi Bắc Hoang. Dựa theo Hách Liên Tầm Tuyết nói, khoảng cách tổ địa của Hách Liên Vương tộc còn có chừng 7 ngày hành trình. Ra ngoài dự liệu của Lăng Hàn, hắn vốn tưởng rằng Hách Liên gia tổ địa là ở nơi sâu xa đại hải. Không nghĩ tới nhưng là trên một hải đảo năm. Mơ Vinh Vương Vinh khổng lồ. Trên thực tế, đại bộ phần hải tộc đều là đem tổ địa còn đâu trên đảo. Bởi vì đáy biển có sinh linh khổng lồ, bọn nó không có khai hóa linh trí, cũng sẽ không tu luyện, có thể từ nhỏ thể phách thô bạo. Nếu như đem tổ địa xây ở đáy biển, vậy sẽ phải liều lĩnh bị những sinh linh này dỡ xuống nguy hiểm. Vậy ngươi làm gì mang ta tiến vào đáy biển? Lăng Hàn không khỏi hỏi. Hách Liên Tầm Tuyết nở nụ cười, nói: nếu đến rồi hải vực, đương nhiên phải để ngươi cẩn thận mà mở mang kiến thức một chút, lãnh hội một hồi hải tộc phong quang. Lăng Hàn nhất thời không có gì để nói. Đó là sau 7 ngày, bọn họ rốt cuộc đi tới tổ địa của Hách Liên Vương tộc, Không Vân Đảo. Đứng lại, vị trí Hách Liên Vương tộc, ai dám xông loạn. Bọn họ vừa đạp chân, liền thấy 2 người thủ vệ dáng dấp người vọt tới. Nửa người trên là người, có thể nửa người dưới lại là hình long tôm. Nhìn ra Lăng Hàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thất quận chúa. Khi bọn họ nhìn thấy Hách Liên Tầm Tuyết thì không khỏi đều là nửa quỳ hành lễ. Hách Liên tầm tuyết đào hôn dĩ nhiên để Hách Liên, Tiên Vu hai đại vương tộc liên thủ cùng thi triển đuổi bắt. Có thể Hách Liên vương tộc chưa từng có đã nói muốn phế thân phận quận chúa của Hách Liên tầm tuyết. Phải biết huyết mạch của nàng là cao quý cỡ nào, tuyệt đối không thể nói phế liền phế. Đã như vậy, hai người này hộ vệ tôm người lại sao dám không tôn. Hách Liên tầm tuyết khoát tay áo một cái, nói. Ta muốn gặp phổ vương. Vâng, thuộc hạ lập tức đi vào bẩm báo. Một tên tôm người quay đầu rời đi. Kỳ thực coi như Hách Liên tầm tuyết không nói bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại Hách Liên tầm tuyết còn có lấy thân phận đào phạm. Hách Liên gia vẫn đang tìm nàng. Lăng Hàn sờ sờ cằm. Mọi người đều nói xấu người vợ thấy cha mẹ chồng. Hiện tại đến phiên hắn đi gặp cha vợ. Trong lòng còn thật là có chút thấp thỏm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 783. Hạ mã uy chỉ chốc lát. Vài tên nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Tuy rằng hết sức thu hồi khí tức mạnh mẽ. Nhưng bên trong ánh mắt khép mở có hư ảnh nhật nguyệt tinh thần. Đáng sợ đến kinh người. Tuyệt đối là phá hư cảnh đại năng. Tầm tuyết. Tên nam tử ở giữa kia nói rằng. Thân mang cẩm bào ngũ sắc. Cao to mà lại khôi ngô. Trên đầu cũng trống hai cái bọc nhỏ. Thật giống muốn mọc ra sừng đến vậy. Đây là long tộc hậu duệ đặc thù hết sức rõ ràng. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là như vậy. Như Hách Liên tầm tuyết sẽ không có sáng tỏ đặc thù long tộc. Có thể huyết mạch của nàng nhưng là tương đương mà thuần hậu. Bái kiến phổ vương. Hách Liên tầm tuyết khom mình hành lễ. Không nói đối phương là Hách Liên gia tộc trưởng. Cha của nàng. Chỉ là phá hư cảnh cường giả cũng phải cần kính nể. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói. Tại hạ Lăng Hàn gặp Bắc Hải Hách Liên gia các vị tiền bối. Hách Liên gia cũng không có biểu đạt sáng tỏ. Có muốn hay không tiếp thu hắn cái con rể tiện nghi này. Bởi vậy Lăng Hàn tự nhiên cũng không muốn dùng nhiệt mặt đi thiếp lạnh cái mông. Chúng ta từng bước một đến. Đây chính là các ngươi mời ta đến, vậy thì thả ra tín hiệu thân mật đi. Hừ, ngoại trừ Hách Liên Dung sau đó, mặt khác năm người đều là liếc Lăng Hàn một chút, lộ ra vẻ bất mãn. Chính là người đàn ông này phá hoại Hách Liên cùng Tiên Vu quan hệ hợp tác, coi là thật là có thể giết. Hách Liên Dung gật gù, nói. Tới trước trong phòng nói sau đi. Sáu người xoay người mà đi, Hách Liên tầm tuyết hướng về Lăng Hàn nháy mắt ra dấu, đi theo. Lăng Hàn cũng kéo tay của Hổ Nu đi về phía trước, một bên thấp giọng nói. Cha ngươi có thể hay không đem chúng ta lừa gạt đi vào, đến cách đóng cửa đánh chó. Cái âm thanh này tuy rằng thấp. Có thể Hách Liên Dung sáu người đó là tồn tại cỡ nào. Lại há có thể không nghe được. Không khỏi mỗi người ra mặt co giật một hồi. Có loại kích động hành hung Lăng Hàn. Hách Liên tầm tuyết cũng đúng có vẻ lúc túng. Tàn nhẫn mà chừng Lăng Hàn một chút. Cái tên này lại còn đang đùa bảo. Nếu không là với sinh con trai. Thật muốn tàn nhẫn mà tẩn hắn một trận. Đoàn người tiến vào phòng khách. Chỉ thấy bên trong đã ngồi rất nhiều người. Còn có nhiều người hơn ở chạy tới. Trẻ có già có. Thế hệ trước có vị tử ngồi. Nhỏ đồng lứa cũng chỉ có thể ở bốn phía đứng. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có mấy cái anh khí bừng bừng người trẻ tuổi liền thu được chỗ ngồi. Hơn nữa còn rất cao. Đây là nhân vật thủ lĩnh Hách Liên gia đời kế tiếp. Mới có tư cách thu được cho ngồi. Lăng Hàn nhìn lướt qua. Những người trẻ tuổi này đại bộ phận phần là hóa thần cảnh. Nhưng cũng có hai người bước vào thiên nhân cảnh. Có điều tuổi tác của bọn họ liền muốn lớn hơn một ít. Tướng mạo trên không thấy được. Nhưng từ khí huyết để phán đoán. Phải có 40. 50. cũng không thể phán đoán đến vô cùng chính xác. Tầm Tuyết, ngươi một mình đào hôn cũng biết tội. Một ông già đột nhiên mở miệng, âm thanh ầm ầm, mang theo mãnh liệt chất vấn. Hạ Mã Uy sao? Lăng Hàn dũng cảm đứng ra cười nói. Các vị, lần này vợ chồng chúng ta tiếp thu mời đi tới hải tộc, chính là thương lượng việc thanh toán. Tại sao lại đột nhiên nhắc tới trên người Tầm Tuyết? Muốn như vậy, chúng ta chỉ có thể xoay người rời đi. Nhân tộc lớn mật, ở trước mặt lão phu cũng dám làm càn. Trước ông lão kia phẫn nộ quát. Hắn nhưng là phá hư cảnh cường giả. Cái này giận dữ. Khí thế rung động. Nhất thời để thật là nhiều người đều là cảm thấy ngực khó chịu. Thân thể đều muốn nổ bể ra đến. Lăng Hàn không sợ. Hắn cùng Hách Liên Tầm Tuyết chạy tới thời điểm. Là bởi Hách Liên Dung cùng 6 tên phá hư cảnh tự mình đứng ra nghênh tiếp. Tuy rằng Hách Liên Dung cũng không có nói hoan nghênh hắn cái loại. Có thể vậy cũng là một loại tỏ thái độ. Quy cách đãi ngộ có thể nói là tương đương khá cao. Bởi vậy, cái này có thể cho rằng là mềm nhũn một cứng. Một bạch một hắc. Trước phóng thích thiện ý. Hiện tại liền muốn có người sướng mặt đen. Cho Lăng Hàn một hạ mã uy. Nếu như Lăng Hàn không có dũng cảm đứng ra. Vậy dĩ nhiên sẽ làm người xem thường. Gặp mình người vợ bị người quát mắng đều là khi bắt đầu con rùa đen rút đầu. Nam nhân như vậy có cái gì tốt muốn? Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Hách Liên Vương tộc nếu là không hoan nghênh chúng ta, vậy chúng ta đi là được rồi. Đến rồi nơi này, là ngươi nói tới liền có thể đi sao? Lại một tên phá hư cảnh mở miệng. Nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi. Vóc người khỏe mạnh đến kinh người. Độ cao đạt đến khoảng một trượng. Hướng về này vừa đứng liền cùng tòa núi nhỏ vậy. Lực áp bách kinh người. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, nói. Há, ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Đến, ra tay đi cũng làm cho ta lĩnh giáo một hồi hải tộc mạnh mẽ. Hắn nếu là một mực thoái nhượng. Con kia sẽ làm Hách Liên bộ tộc nhận vì muốn tốt cho hắn bắt nạt. Như vậy ở sau đó trong đàm phán. Hắn đem hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Vì lẽ đó, hắn cũng phải một trận chiến cho Hách Liên ra một hạ mã uy. Ha ha, ngươi còn muốn khiêu chiến bản tướng. Người khổng lồ kia không khỏi bật cười. Đây nhất định là hắn nghe qua tốt nhất. Cũng đúng chuyện cười đứng đầu cuồng. Chỉ là hóa thần cảnh lại dám khiêu chiến phá hư cảnh. Không dám sao? Không dám ít kỳ kỳ méo mó, lại không phải có thể làm chủ nói chuyện. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Ta cái sát tiểu tử này cũng quá ngông cuồng đi. Rất nhiều người đều là nổi giận, ở trong mắt bọn họ, nhân tộc liền đại biểu yếu. Hiện tại một kẻ yếu lại dám khiêu khích cường giả, tự nhiên để bọn họ đang kinh ngạc sau khi lại tức giận rồi. Quá đáng ghét. Người khổng lồ kia cũng không phải là Hách Liên Vương tộc, mà là vương tộc dưới trướng 7 đại tướng Tính Ngư. Huyền Ngư cũng đúng một cách đại tộc, là phụ tộc của Hách Liên Vương tộc. Gia tộc người mạnh nhất chính là vị này Ngư Kiến Sơn. Phá hư tầng 3 tu vi. Hách Liên Vương tộc tổng cộng có phá hư cảnh hơn 30. Chính là bao quát cái thế lực phụ thuộc này. Chỉ nói Hách Liên bộ tộc. Này phá hư cảnh số lượng ở 20 tên trái phải. Điều này cũng cực kỳ kinh người. Tới đây trước. Hách Liên Tầm Tuyết đã với phân tích qua hải tộc nhiều đại thế lực. Bởi vậy Lăng Hàn cũng không ăn ý. Mà Hách Liên Vương tộc mặc dù có thể có nhiều như vậy phá hư cảnh cường giả. Một là bởi vì có tổ huyết tồn tại. Muốn bước vào tầng thứ này tương đối dễ dàng. Thứ hai là bọn họ là long tộc hậu duệ. Trời sinh tuổi thọ tương đối dài. Cái nào cảnh giới nếu so với nhân tộc sống thêm gấp 3. Thời gian dài. Này đột phá độ khả thi đương nhiên phải cao hơn một chút. Đặc biệt là có thêm gấp 3 thời gian. có thể sáng tạo vô cùng khả năng. Lại nói, nhân tộc phá hư cảnh chỉ có 1.000 năm trái phải tuổi thọ. Có thể hải tộc vương tộc nhưng là cao tới 4.000 năm. Có thêm 3 đời tích lũy. Cái này phá hư cảnh có thể không nhiều sao? Ha ha, nhân tộc tiểu bối, ngươi nếu có thể đỡ lấy bản tướng một chiêu, bản tướng liền cho phép ngươi nói chuyện. Ngư Kiến Sơn giận dữ mà cười. Những người khác đều là không có mở miệng. Ngầm thừa nhận cách làm của Ngư Kiến Sơn. Hiển nhiên là phải cho Lăng Hàn một ăn chút mùi đau khổ. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đối với Lăng Hàn làm được quá đáng quá mức. Một là bọn họ xác thực muốn xác nhận chân tướng thanh toán. Thứ hai đi ở trong tay rực song song nếm nhiều nhức đầu. Bọn họ cũng không dám. Tam tổ, không cần ngươi tự mình ra tay, để cho ta tới là được. Một nam tử đồng dạng vóc người to lớn nhảy ra ngoài, ngón tay Lăng Hàn nói. Ta chính là Huyền Ngư tộc Ngư Tử Hà, nhân tộc bé ngoan chịu chết đi. Thấy Ngư Tử Hà nhảy ra, Hách Liên gia mấy người nhất thời nhíu mày. Phá hư cảnh cường giả đều là cơ bản biết rồi sự tình thanh toán. Cũng biết xin mời Lăng Hàn tới được mục đích vì sao. Bởi vậy bọn họ cho dù lại bị làm tức giận, ra tay cũng đúng có chừng mực. Có thể thanh toán liên lụy đến quá nhiều, lại nào dám để tiểu bối biết một cách tiết lộ. Khả năng này đưa tới tai ương diệt tộc. Ngư Tử Hà chính là không rõ chân tướng quần chúng. Tuy rằng chỉ là hóa thần cảnh, nhưng là đạt đến tầng 9. Hơn nữa sức chiến đấu đáng sợ, có thể so với cấp thấp thiên nhân cảnh. Vạn nhất để hắn thất thủ đánh chết Lăng Hàn, sự tình đồng dạng lớn nhiều. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 784. Ngược lại đem một quân hơn nữa Hách Liên bộ tộc người nào không biết. Ngư Tử Hà yêu thích Hách Liên Tầm Tuyết, vẫn đi theo làm tùy tùng mà theo đuổi. Có thể tương vương có ý định, thần nữ vô tình. Cho đến khi Hách Liên Tầm Tuyết hứa hôn cho Tiên Vu Đông Minh sau, Ngư Tử Hà lúc này mới bỏ đi tâm tư. Hết cách rồi, cái này dính đến hai tộc tồn vong, bằng không cũng có thể bị Văn Nhân Vương tộc cho diệt. Nhưng hiện tại Hách Liên Tầm Tuyết đem nhi tử đều là sinh hạ xuống, hiển nhiên không thể tái giá cho Tiên Vu Vương tộc. Tiên Vu Đông Minh càng là chết, bởi vậy hắn tâm lại trở nên sống động. Nếu như đem Lăng Hàn giết chết, hắn có phải là có thể tu bổ vị đây? Hắn không ngại làm tiếp bàn hiệp, hắn xá thực, mà yêu thích Hách Liên Tầm Tuyết. Bằng không cách nào người bình thường đều sẽ nghĩ đến. Ngươi giết người ta rồi nam nhân, người ta còn có thể tái giá ngươi sao? Gà cậu đều sẽ không xem ngươi một chút a. Ngư Tử Hà tâm tư ai không có thể đoán được. Bởi vậy, tất cả mọi người muốn khuyên can. Bọn họ chỉ là muốn cho Lăng Hàn điểm lợi hại nếm thử. Để hơn nơ học ngoan một điểm. Có thể mảy may không nghĩ lấy mạng của hắn. Liền để hắn đi thôi. Hách Liên Dung khoát tay áo một cái. Nếu như cùng cảnh giới một trận chiến Lăng Hàn vẫn là không địch lại. Vậy dạng này con rể hắn muốn làm gì? Mất mặt sao? Ngư Tử Hà nhất thời đại hỷ, tộc vương nói như vậy, có phải là cũng có ý tứ đem hắn thu làm con rể? Hắn nhanh chân mà ra, nói. Nhân tộc, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ta chấp ngươi một tay được rồi. Hách Liên Tầm Tuyết cùng Hổ Nu đều là mỉm cười. Người khác không biết. Lẽ nào các nàng còn không rõ ràng lắm thực lực của Lăng Hàn sao? Đừng nói loại hóa thần cảnh này. Thiên nhân cảnh cũng có thể trong nháy mắt chém vào nát bét. Chính là phá hư đến rồi. Cái này còn A51A5 có băng long oanh địa trận sao? Hách Liên gia muốn cho Lăng Hàn một hạ mã uy, Lăng Hàn làm sao không phải là đây? Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đi lên hai bước, nói. Thật làm cho ta một cái tay. Đương nhiên ta Ngư Tử Hà nói tới nói, lúc nào đổi ý qua. Ngư Tử Hà có vẻ tự tin tràn đầy. Này cảm ơn trước. Lăng Hàn cười nói. Này vì biểu đạt đối với ngươi kính ý. Ta liền ra tay toàn lực rồi. Đây mới là đối với ngươi tôn trọng to lớn nhất. Đúng hay không? Ngư Tử Hà nhích miệng nở nụ cười. Cái nhân tộc này thật là một kinh sợ bao. Ta đều muốn cướp lão bà ngươi. Ngươi còn kính ý. Tôn trọng. Khà khà, bà lão này ta cướp định. Hắn vớ ngực một cái, nói. Lấy ra một chiêu mạnh nhất của ngươi đi. Được. Lăng Hàn lấy ra Tích Sinh kiếm, nhẹ nhàng vãn cái kiếm hoa, sau đó lập tức ở ngực. Hả? Hết thầy phá hư cảnh đều là con mắt căng thẳng, phát lên vẻ sốt sáng tâm ý. Dù cho bọn họ hết sức thu lại. Có thể nhiều cường giả như vậy đồng thời sản sinh tâm ý căng thẳng. Đó là đáng sợ cỡ nào chuyện. Nhất thời. Rất nhiều người đều là che ngực. Sắc mặt trắng bệch. Chính là thiên nhân cảnh đều là suýt chút nữa từ trên ghế tuột xuống. Phá hư cảnh đứng nhân đạo đỉnh cao, mạnh đến nỗi dần sôi. Ngư Tử Hà cũng đúng liền lùi lại 7 bước. May là Ngư Kiến Sơn ở sau lưng chống đỡ hắn một hồi. Mới để hắn dừng bước chân. Bằng không hắn nhất định sẽ đặt mông ngồi vào trên đất. Nhân tộc thanh kiếm này. Có thể có tên. Một tên phá hư cảnh hỏi. Hắn từ thân kiếm hoa văn trên cảm ứng được uy hiếp to lớn. Thật giống chỉ cần những cái trận văn này kích hoạt rồi. Có thể mang hắn đều là dễ dàng chém giết. Có thể cái này rõ ràng không phải linh khí a. Tích Sinh kiếm. Lăng Hàn vỗ về thân kiếm, khẽ mỉm cười nói. Chủ nhân cũ cho nó đặt tên gọi đệ nhất thiên hạ sát kiếm. Ta cảm thấy quá kiêu ngạo. Hơn nữa giết chóc làm đất trời oán giận. Vẫn là quý trọng sinh mệnh tốt. Đệ nhất thiên hạ sát kiếm. Vài cái phá hư cảnh cường giả đều là lẩm bẩm. Trong mắt phát quang. Thầm nghĩ có phải là lấy ra bảo vật gì. Hướng về cái nhân tộc này đổi lấy Tích Sinh kiếm. Cái này đủ khiến sức chiến đấu của bọn họ tăng lên thập tinh. Ngư Kiến Sơn cũng đúng dung sắc nghiêm nghị, nói. Tử Hà, nhất thiết không nên khinh thường thanh kiếm này không đơn giản. Ngư Tử Hà trong lòng không coi là chuyện to tát. Linh khí mạnh hơn không cũng đến xem là ai ở dùng sao. Chỉ là hóa thần cảnh có thể phát huy ra cấp 10 linh khí uy năng sao. Nhiều nhất chính là một điểm sắc bén, hắn có gì sợ. Nhưng hắn cũng không dám chống đối Ngư Kiến Sơn, vội vàng nói. Tam tổ, Tử Hà rõ ràng. Hắn lại đi lên vài bước, nói. Nhân tộc, đây chính là ngươi dựa dẫm sao? Lăng Hàn gật gù, nói. Cũng là điểm ấy gia sản, không trách móc. Nhiều người phá hư cảnh cường giả đều là da mặt co giật. Đều nắm giữ một cái tuyệt thi thần kiếm như vậy. Ngươi lại còn nói cùng. Vậy bọn họ tính là gì? Ăn mày sao? Phải biết cấp 10 chân kim quá hiếm thấy, tuyệt không là mỗi cái phá hư cảnh đều có thể có một cái linh khí tương ứng. Bởi vậy, rất nhiều phá hư cảnh mới sẽ lấy ra thân thể mình một bộ phận làm thành linh khí. Thứ nhất xác thực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thứ hai cũng đúng bị bức ép bất đắc dĩ. Đương nhiên cũng có người sử dụng xương của chính mình, lão bì làm linh khí, là bởi vì cái này càng mạnh mẽ. Tỉ như Thi Nhị. Hắn tiền thân tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Không thể không lấy được cấp 10 chân kim. Nhưng một mực đánh một cái xương đùi của chính mình làm linh khí. Chính là bởi vì hắn tự thân quá mạnh mẽ. Cái khác linh khí đều là không xứng với. Ra tay đi. Ngư Tử Hà tràn đầy tự tin. Thứ nhất hắn căn bản không biết Tích Sinh kiếm đáng sợ. Thứ hai lâu dài tới nay hình thành quan niệm. Để hắn cho rằng nhân tộc đều là không đỡ nổi một đòn. hiện tại hắn cảnh giới chiếm ưu. Vậy dĩ nhiên càng là như bẻ cành khô. Đối phương chính là có nắm một cái thần binh thì lại làm sao? Lăng Hàn lập tức trường kiếm bắt đầu vận chuyển vạn pháp quy nhất. Kiếm ý vừa ra, Ngư Tử Hà liền xù lông, chỉ cảm thấy cả người đều là lạnh lẽo, khí đều muốn không kịp thở. Trong đầu của hắn trống rỗng, hai tay thật chặt nắm, mồ hôi hung hăng mà chảy ra. Nhiều người phá hư cảnh cũng đúng khiếp sợ. Tuy rằng kiếm chưa ra, có thể nhãn lực của bọn họ lại há có thể không đoán ra được. Chiêu kiếm này lực phá hoại chí ít là thiên nhân cửu tinh. Ngư Tử Hà xác thực rất thiên tài. Có thể lấy hóa thần cảnh cảnh giới nắm giữ sức chiến đấu thiên nhân cảnh. Có thể nhiều nhất cũng là một tinh. Chênh lệch này lớn cùng trên trời dưới đất. Dừng tay, Ngư Kiến Sơn vội vã hộ thân mà ra. Cái này muốn cho Lăng Hàn chém ra một chiêu kiếm. Cái này ưu tú đời sau tuyệt đối là mất mạng. Lăng Hàn giả vờ sững sờ, nói. Không phải nói tốt muốn cho ta một cái tay, làm sao hiện tại muốn hai người liên thủ đánh ta sao? Ngư Kiến Sơn không khỏi sắc mặt tối sầm lại, ngươi cố ý. Hắn Mã Đức tuyệt đối cố ý. Biết rõ ràng mình chiêu kiếm này uy lực đáng sợ dường nào. Nhưng là giả làm heo ăn thịt hổ. Để cho mình ngốc hề hề hậu nhân bị lừa. Hắn hừ một tiếng, nói. Tử Hà không phải là đối thủ của ngươi, một trận chúng ta chịu thua. Như vậy sao được, so với đều không so với, ai biết thắng bại làm sao. Lăng Hàn lắc đầu. Tiền bối vẫn là không muốn khiêm tốn, để cái này con cái gì ngư theo ta nhất quyết thư hùng đi. Ngư Kiến Sơn suýt chút nữa ra tay đập chết Lăng Hàn. Quyết cái gì thư hùng? Cái này muốn cho Lăng Hàn ra một chiêu kiếm. Ngư Tử Hà liền muốn trực tiếp nằm thi. Hắn hừ một tiếng, nói. Nhân tộc, ngươi không muốn làm được quá mức phát hỏa. Quá mức sao? Lăng Hàn cười nói. Ta không mang theo một binh một tốt trước đi tới nơi này. Thành ý mười phần. Có thể chư vị đây. Rõ ràng đều là phá hư cảnh cường giả nhưng đều là nhìn chằm chằm ta. Phải cho ta một hạ mã uy. Đến cùng là ai quá mức. Nhiều người phá hư cảnh cường giả không khỏi sắc mặt lung túng. Cái này đâm trúng rồi chỗ yếu hại của bọn họ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 785. Lại gài bẫy một cái. Ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Ngư Kiến Sơn đè lên kích động muốn một cái tát đập chết Lăng Hàn, mặt tối sầm lại hỏi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Nếu có thể cho ta một điểm bồi thường, an ủi một hồi ta bị thương tâm linh, ta cũng sẽ không tính toán. Tất cả mọi người là há mồm líu lưới. Gặp người vô liêm sỉ. Có thể quang minh chính đại như thế mà thân thiết nơi. Vị này phỏng chừng là người số một. Nếu như chỉ có một mình Lăng Hàn, Ngư Kiến Sơn đương nhiên quăng sẽ không bỏ mặt hắn. Trực tiếp một cái tát đập chết liền kết thúc. Có thể vị này nhưng là con rể trên sự thực của Hách Liên vương tộc. Hắn thân là Hách Liên phụ tộc. Nếu như dám giết hại con rể vương tộc, này Huyền Ngư tộc chắc là phải bị san bằng. Trên đầu vương tộc, há để người khác đồng thổ. Coi như muốn giết Lăng Hàn, vậy cũng đến Hách Liên gia người đồng thủ, những người khác không xứng. Ngư Kiến Sơn hơi thở hổn hển mấy hơi thở sau. Hận hận phất phất tay. Nhất thời, trên đất có thêm một chỗ bảo vật. Có san hô đỏ đậm như máu. Có chân châu to nơ. Bơ. Hơ. 90k bằng nắm tay. Khắp nơi phát quang. Để không ít phá hư cảnh cường giả đều là ánh mắt sáng lên. Có tham niệm muốn đưa tay. Lần này có thể đi. Ngư Kiến Sơn hừ nói. Lăng Hàn cười hì hì thu hồi bảo vật, một bên lẩm bẩm nói. Huyết san hô. có cường tráng thể phách hiệu quả. Chân châu ngàn năm, tuy rằng hiệu quả là kém một chút, nhưng hầm chút uống hiệu quả cũng không sai. Mặt mai rùa, có thể luyện chế hộ thân bảo cụ. Không tồi không tồi. Ở đây cách nào không phải đại năng. Tự nhiên nghe được hắn nỉ non. Đều là có loại đánh người kích động. Cái này há lại là không sai mà thôi. Liền bọn họ đều động tâm. Ngươi còn chê hiệu quả kém một chút. Lăng Hàn thu hồi bảo vật, hướng về Ngư Kiến Sơn nói. Đa tạ. Có điều. Tiền bối khẳng định vô cùng khó chịu. Cảm thấy không công tổn thất nhiều bảo vật như vậy. Không bằng chúng ta đánh cuộc. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Ngư Kiến Sơn lạnh lùng nói. Hắn cũng không biết cái tiểu tử nhân tộc này đến cùng là gan to bằng trời đây. Vẫn là không có tim không có phổi đến trình độ ngớ ngẩn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Trước tiền bối không phải nói muốn chỉ giáo một chút ta sao? Vừa vặn. Chúng ta liền đánh cuộc. Nếu như tiền bối có thể thắng ta. Vừa nãy những bảo vật kia ta liền trả lại cho tiền bối. Mọi người vừa nghe đều cảm thấy Lăng Hàn điên rồi. Cái này không phải tự chuốc nhục nhã sao? Ha ha, cái tiểu tử nhân tộc này rất biết làm người. Có một người nói rằng. Nói như thế nào? Những người khác không rõ. Rõ ràng Lăng Hàn là không coi ai ra gì à. Trước người kia nói. Nhân tộc kia khẳng định không phải đối thủ của lão ngư. Cái này muốn cũng không cần nghĩ. Có thể đánh tới đánh cược như thế. Càng làm vừa nãy đòi lấy đến bảo vật xin trả. Các ngươi nói lão ngư có thể hay không rất vui vẻ. Cũng đúng, hơn nữa còn nhận cái nhân tộc này một phần an tình. Nha, ta tại sao không có nghĩ đến. Hừ, nhân tộc chính là tâm địa gian dảo nhiều, không thể tin mặc cho. Có điều, nhân tộc này xác thực rất biết làm người. Tiền cứ hậu cung. Trước tiên đâm nhói ngươi một hồi. Lại tàn nhẫn mà nịnh nọt ngươi. Dám ngựa này tự nhiên vô cùng thoải mái. Quá hỏng rồi, hắn rõ ràng không có lấy gì đi ra, xin trả cũng chỉ là ngư đại tướng quân bảo vật. Vì lẽ đó nhân tộc quá xấu tính. Lăng Hàn tai lực cũng không kém. Tự nhiên nghe được rõ ràng. Không khỏi mà sắc mặt quái lạ. Hắn ở đâu là muốn đập Ngư Kiến Sơn nịnh nọt. Mà là muốn lại gài bẫy đối phương một cái. Những người này đầu óc có vấn đề sao? Ai bảo hắn mới chỉ là hóa thần cảnh. Có ai tin tưởng hóa thần cảnh có thể ngang hàng phá hư cảnh. Liền Ngư Kiến Sơn đều là cho rằng Lăng Hàn muốn cùng giải, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nói. Được, cái này tiền cờ bạc đem đỡ lấy. Dù sao đối phương là Hách Liên gia con rể, nếu cho hắn dưới bậc thang, hắn cũng không thể làm đến quá mức rồi. Nhân tộc, ra tay đi, bản tỏa để ngươi 10 chiêu, tái xuất 1 chiêu. Hắn nói rằng, chịu để Lăng Hàn trước tiên ra 10 chiêu. Tự nhiên cũng đúng cho đủ mặt mũi. Bằng không một cái hóa thần cảnh có thể ở phá hư cảnh thủ hạ đi ra 10 chiêu. Mở cái gì trời lớn chuyện cười. Lăng Hàn nói. Nếu như ngư đại tướng quân thua đây. Bị người hiểu lầm. Hắn cũng lười lại gọi Ngư Kiến Sơn tiền bối. Gọi thẳng chức quan của đối phương. Ngược lại cũng không thể xem như là thất lễ. Ngư Kiến Sơn xứng sờ, ngươi còn muốn thắng. Đầu óc bị hồ đồ rồi chứ. Nhưng ngấm lại Lăng Hàn khả năng cũng là muốn cho mình chừa chút mặt mũi, nhân tiện nói. Ngươi như thắng, bản tướng tự nhiên sẽ cho ngươi tương đồng giá trị tiền đặt cược. Vậy thì đa tạ ngư đại tướng quân. Lăng Hàn chắp tay nói, không sai, lại hãm hại một bút lễ hỏi. Ngư Kiến Sơn cũng không có trong lòng, chỉ cho rằng Lăng Hàn là mượn cái dưới bậc thang. Hắn gật gù, nói, ra tay đi. Chỉ ngư đại tướng quân chỉ điểm. Lăng Hàn tiện tay một tung. 108 cây đoạn kiếm đã là bày xuống. Vụ. Thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Nhiệt độ nhất thời rơi xuống. Ồ, đây là trận pháp gì, thật giống uy lực rất mạnh. Cái nhân tộc này lại còn là cái trận pháp sư. Không phải nói hắn là thiên cấp đan sư sao? Đó là đan sư, đó là trận pháp sư, còn ở võ đạo thiên phú kinh người như vậy, hắn là quái thai sao? Tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi. Mà khi nhiệt độ càng ngày càng thấp, linh khí ngưng tụ thành rõ ràng trụ thì, chính là phá hư cảnh đều là biến sắc, quá mạnh mẽ. Ngư Kiến Sơn trên trán có mồ hôi lạnh lăn xuống, thời khắc này hắn là rất muốn mắng người. Ta cưỡng chế cái sát, lại bị cái nhân tộc này hãm hại. Trận pháp này thật đáng sợ. Nhưng càng làm người tức giận chính là, nhân tộc này rõ ràng có thể lập tức đem trận pháp bày ra. Nhưng là ở chậm gì gì mà bày trận. Đây là đang cố ý đùa hắn à. Có thể vấn đề là, vừa nãy chính hắn nói rồi, muốn cho Lăng Hàn 10 chiêu. Chẳng lẽ còn có thể cướp công? Nhân lúc trận pháp không có hình thành trước phá giải sao? Hắn còn biết xấu hổ hay không? Ngư Kiến Sơn lòng vô cùng buồn bực. Đây là bị miễn cưỡng khí đi ra. Mọi người đều nói cùng trong một cái hố ném hai lần là ngớ ngẩn. Có thể hậu bối vừa bị Lăng Hàn hãm hại một cái. Trong nháy mắt mình cũng đi trong hầm. Để hắn phiền muộn về đến nhà. Cái nhân tộc này quá xấu bụng, quá âm hiểm, quá hắn mã đức hãm hại. Ở câu đủ Ngư Kiến Sơn khẩu vị. Ở vị đại tướng quân này gân xanh đều muốn đập lúc đi ra. Lăng Hàn cuối cùng đem băng long oanh địa trận hoàn thành. Kỳ thực hắn ngược lại không là hoàn toàn đang đùa Ngư Kiến Sơn. Mà là để lại một tay. Không muốn để người ta biết hắn có thể ở nhiều thời gian ngắn ngủi bên trong đem trận pháp dọn xong. Lưu cái hậu chiêu. Băng long hiện. Giữa bầu trời nhất thời có băng tiết hạ xuống. Thật giống lập tức trở lại trời đông giá rét. Hơn nữa còn là hết sức giá lạnh. Tiến lên. Lăng Hàn tay chỉ tay, ý chí hướng về. Băng long lập tức bàn động mà lên. Hướng về Ngư Kiến Sơn nhào tới. Cái này rất trào phúng. Hải tộc rõ ràng tôn chân long là viễn tổ. Có thể một mực để một nhân tộc cho gọi ra chân long đến. Tuy rằng chỉ là một cái băng long. Tuy rằng chỉ là trận pháp ngưng. Còn là để hách liên gia phá hư cảnh môn đều là trên mặt nóng hầm hập. Băng long nhưng là nắm giữ sức chiến đấu phá hư thất tinh. Có thể Ngư Kiến Sơn chỉ là phá hư tầng 3. Sức chiến đấu cũng đúng tam tinh. Như thế nào đối kháng băng long? Ở phá hư cảnh, sức chiến đấu kém một tinh còn kém một cái thiên địa, tứ tinh chinh lệch tuyệt đối là nghiền ép. Ngư Kiến Sơn mới kháng 7 chiêu liền không thể không chịu thua đầu hàng. Đánh tiếp nữa hắn thật sự có khả năng bị trọng thương. Nay mặt mũi trên thì càng thêm không dễ chịu. Hắn tung ra một đống lớn bảo vật, cầm lấy Ngư Tử Hà rời đi phòng khách, thực sự không mặt mũi đợi tiếp nữa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 786. Đạt thành nhận thức kết quả như thế, ai có thể nghĩ tới. Hóa thần cảnh lại thật đến đánh bại phá hư cảnh. Tuy rằng đây cũng không phải là thực lực chân chính của Lăng Hàn. Khả năng đủ vận chuyển trận pháp như vậy. Vậy cũng là bản lĩnh của Lăng Hàn a. Ngươi sẽ không có đúng hay không? Hách Liên Dung đều là không nhịn được lộ vẻ mặt kỳ quái. Hắn phất phất tay, nói. Thiên tổ. Đi động viên một chút Kiến Sơn. Đây chỉ là luận bàn mà thôi. Hơn nữa bại bởi trận pháp như vậy. Ai cũng sẽ không nói cái gì. Vâng. Một tên nhìn qua người trung niên dáng dấp phá hư cảnh gật gù, thân hình nhảy lên đất là biến mất. Trong sảnh mọi người đều là lấm liệt. Hách Liên Dung đã cho chuyện này định tính. Luận bàn mà thôi. Hơn nữa, ai cũng sẽ không nói cái gì. Nếu như ai dám nói huyên thuyên, vậy hiển nhiên là cãi lời hách tộc vương tộc ý chí. Đây là vô cùng nguy hiểm. Nói cách khác, Ngư Kiến Sơn bại bởi sự tình của Lăng Hàn là không thể nhắc lại. Hách Liên Dung mặt tươi cười, nhìn lại đang mấy bảo vật của Lăng Hàn, nói. Không tồi không tồi. Người trẻ tuổi can đảm cẩn trọng. Hữu dũng hữu mưu. Vốn là muốn cho ngươi cái hạ mã uy. Nhưng không ngờ ngược lại bị ngươi tướng một quân. Lăng Hàn đã thu hồi hết thảy bảo vật, cười hì hì nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi sẽ không muốn cùng ta phân lễ hỏi, mới cùng ta khách khí như vậy chứ. Phúc, có mấy người trẻ tuổi nhất thời nhìn không được, phun mạnh ra. Nhân tộc này cho rằng Hách Liên Dung cũng với giống nhau là tham tài sao. Một trong tam đại vương tộc Bắc Hải. Của cải của Hách Liên gia là kinh người cỡ nào. Tùy tiện cầm một chút xíu đi ra liền không biết vượt qua Huyền Ngư gia tộc bao nhiêu lần. Hách Liên Dung nhưng là nói. Vì sao không thể đây, lễ hỏi vốn nên là bản vương đến thu lấy. Nhạc phủ đại nhân nói như vậy liền không nên. Ngươi tốt xấu là một trong tam đại vương tộc Bắc Hải. Trong tay thiếu điểm ấy bảo vật sao? Lăng Hàn cười nói. Thời đại này địa chủ gia cũng không có lương tâm, lại nói ai sẽ theo bảo vật không qua được. Hách Liên Dung không có thoái nhượng. Mấy tiểu bối còn ở này buồn bực. Có thể thế hệ trước nhưng là biết. Song phương đàm phán đã bắt đầu rồi. Đều muốn tranh thủ chủ động. Chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Được rồi, xem ở mặt mũi của Tầm Tuyết, con rể nhỏ đồng ý công bằng mà nói chuyện. Hách Liên Dung thật sâu nhìn Lăng Hàn một chút, nói. Ngoại trừ phá hư cảnh, những người khác đều lui ra. Mọi người không rõ, vậy thì xong. Lẽ nào liền để cái nhân tộc này hung hăng đều không chừng trị một hồi. Có thể tộc vương đã ra lệnh, ai dám không tuân đây. Nhất thời, tiểu bối lão bối đều là rời khỏi sàn diễn, chỉ để lại 17 tên phá hư cảnh. Chí cường giả cũng không có tới ngang. Cái này rất bình thường. Phá hư cảnh càng muốn bế quan. Một tin tức một thiên địa. Ai không muốn đem sức chiến đấu của chính mình tăng lên đây. Lăng Hàn. Hách Liên Tầm Tuyết cùng Hổ Nu đương nhiên một cách đều không hề rời đi. Hổ Nu là tiêu chuẩn xưa nay không coi chính mình là người ngoài. Lập tức tìm cái ghế ngồi xuống. Bắt đầu cắn bắt đầu hạt dưa đến. Liên quan với sự tình thanh toán từ đầu tới đuôi tỉ mỉ mà nói lên một lần. Hách Liên Dung nói. Lăng Hàn kỳ thực là không muốn ở bên ngoài nói sự tình thanh toán. Cách thiên có tai. Thần giới ngũ tông thần thông quảng đại. Nói không chắc ngay ở nghe lén những mấu chốt này chứ. Nếu để cho bọn họ sớm làm khó dễ liền biến xấu càng thêm. Nhưng hắn lại không thể tín nhiệm Hách Liên Dung. Lộ ra ngoài bí mật của Hắc Tháp. Bởi vậy hắn cân nhắc một chút. Vẫn là quyết định ở đây trần thuật. Ngược lại hắn đã đi tới phản ngũ tông con đường. Tin tưởng bọn hắn cũng có thể đoán được một. Hai. Bí mật này kỳ thực cũng không phải bí mật. Hắn đem được Tử Tuyết Tiên nhắn lại một chuyện tỉ mỉ nói một lần. Đồng thời còn nói đến Tử Nguyệt Hoàng Triều sự tình. Nhắc tới đối phương chính là 20 mấy vạn năm trước cổ vương triều. Muốn ở chỗ này một đời khai thiên. Nghe hắn nói xong, hải tộc cường giả vẻ mặt khác nhau. Từ Lăng Hàn miêu tả đến xem. Có đầu có đuôi. Có lý có chứng cứ. Chi tiết nhỏ đều là chống lại cân nhắc. Chân tướng đã là như thế độ khả thi cực cao. Nhưng cái này thật đáng sợ. Thần giới lại muốn đem toàn bộ hàng thiên đại lục sinh linh luyện thành đan dược. Quả thực giận sôi. Chẳng trách. Bản tỏa hơn 2.000 năm trước tiến vào phá hư sau đó. Liền luôn cảm thấy cử chỉ phá toái hư không quá mức nguy hiểm. Trước vẫn cho là thực lực không đủ. Vô lực phá tan trời này mới sẽ như vậy. Nếu như chân tướng như vậy, vậy thì chẳng trách. Này trước tộc nhân phá toái hư không, lẽ nào đều đã chết rồi sao? Nếu là thật tương như vậy, tất nhiên là bị đại trận cắn giết. Tất cả mọi người là lặng lẽ. Trên thực tế mỗi cái phá hư cảnh đang muốn phá toái hư không thì đều sẽ cảm giác được nguy hiểm. Có thể trước đều là cho là mình thực lực không đủ quan hệ. Hơn nữa quả thật có người phi thăng thần giới. Chỉ là từ đây không còn liên hệ mà thôi. Trước đây là cho rằng hai giới khó thông. Mới sẽ không có tin tức lan truyền. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như chết trên nửa đường. Này đồng dạng không thể có tin tức lan truyền. Chỉ có khai thiên một pháp sao? Hách Liên Dung vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về Lăng Hàn hỏi. Nếu như nhạc phụ có lòng tin xông qua này tỏa thiên chi trận. Không u xe pha đúng là có thể thử một chút phá toái hư không? Nhưng theo ta được biết. Chính là Sơn Hà cảnh tiểu cực vị cũng không thể ngang hàng đại trận này. Lăng Hàn nói rằng. Sơn Hà cảnh. Thần giới đẳng cấp sao? Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Lăng Hàn đơn giản đem từ tin tức rực song song nơi đó nghe tới đều là thuật lại một lần. Đương nhiên chỉ là liên quan với phân chia đẳng cấp của thần linh. Không có để còn có một cái minh giới đang cùng thần giới khai chiến. Hơn nữa không biết đánh bao nhiêu ngàn tỷ năm. Phá hư cảnh phá tan hư không sau. Cũng sẽ không lập tức thành thần. Mà chỉ là tiến vào thần giới mà thôi. Bởi vì thành thần nhất định phải hoàn cảnh của thần giới. Có thể thần giới ngũ tôn chính là kẹp lại then chốt như vậy. Bay xuống có thể giết chết Sơn Hà cảnh tiểu cực vì sát trận. Vậy thì thật là đi ra một cái chết một cái. Mặt ngươi lại thiên tư siêu phàm. Có thể vượt qua thần linh cùng phá hư ngưỡng cửa này sao? Liền thân là thần linh rực song song đều là không dám xông vào, huống chi những người khác. Nếu không thể xông vào đi ra ngoài, mà lưu lại chỉ có bị luyện thành đan dược. Như là phá hư cảnh cường giả. Thế giới này cao nhất tồn tại. Tự nhiên không người nào nguyện ý chờ chết. Dồn dập tích cực thảo luận lên sự tình khai thiên đến. Bọn họ hình thành nhận thức chung. Vậy thì là chỉ dựa vào một cái Hách Liên Vương tộc căn bản không đủ. Cần đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Nói đơn giản, chính là phương hướng bốn hải vực. Bởi vậy cùng Tiên Vu bộ tộc hóa giải cừu hận cũng biến thành phi thường tất yếu. Ai có thể làm lão đại đó là một chuyện. Nếu có thể khai thiên thành công, như vậy như là chấp hành người, sẽ là như thế nào vinh quang. Tuyệt đối là vạn thế lưu danh, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Bọn họ còn không biết khai thiên những chỗ tốt khác, tỉ như có thể có được trời xanh số mệnh gia thân. Nhưng chỉ là quốc thế năng đủ tăng lên sức chiến đấu, gia tốc tu luyện. Chỗ tốt này cũng đã để cho người đỏ mắt. Nhưng khoảng cách tứ hải đạt thành nhận thức chung không biết còn bao lâu. Cái này có thể chậm rãi thảo luận. Lăng Hàn càng không vội. Cùng đến lúc đó hắn cũng có thể bước vào phá hư cảnh. Ngoại trừ Mã Đa Bảo loại này sâu không lường được ra hỏa. Lăng Hàn có lòng tin trấn áp bất cứ người nào. Hách Liên Dung lúc này phái ra trong tộc một vị cấp nhân vật trọng lượng. Mang theo hắn tự tay viết thư đi vào Tiên Vu gia. Đem chân tướng thanh toán thoáng nói ra một hồi. Tiên Vu gia rất mau trở lại tin, đồng ý ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nhưng yêu cầu đem Lăng Hàn cũng mang tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 787. Mau mau sinh tiếp một cách. Lăng Hàn hơi do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Đầu tiên, sức chiến đấu phá hư thất tinh trở xuống căn bản không gây thương tổn được hắn. Mà ở đây bên trên cường giả đã là phượng lông lân sừng. Thật là ít ỏi. Hách Liên Dung lẽ nào là bày đặt bày biện xem. Người ta nhưng là tu vi phá hư tầng 9. Sức chiến đấu càng là đạt đến thập tinh. Chính là Bắc Hải xếp hạng thứ 3 cao thủ. cùng tiên vu gia gia chủ tiên vu thông đặt ngang hàng, khó phân lão nhị lão tam. Nhưng xếp hạng thứ nhất khẳng định là văn nhân gia văn nhân kiệt. Tuy rằng đồng dạng là phá hư tầng 9, có thể sức chiến đấu không ngờ là 11 tinh. Một tinh một thiên địa, chính là tiên vu thông. Hách liên dung liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng văn nhân kiệt. Mà văn nhân tộc phá hư cảnh thực lực rõ ràng muốn cao hơn khác hai đại vương tộc một đoạn, khiến cho hai đại vương tộc chỉ có thể liên minh để cầu tự vệ. Tiên vu vương tộc tổ địa đồng dạng ở trên một hải đảo tòa to lớn, xưng là An Tinh đảo. Khoảng cách Không Vân đảo kỳ xa, chính là phá hư cảnh đều muốn cản cách chừng mấy ngày đường. Hách liên dung mang theo trong tộc 9 vị phá hư cảnh cường giả, lại thêm Lăng Hàn cùng hách liên tầm tuyết, hổ nu, hướng về An Tinh đảo đuổi tới. Bọn họ cũng không có vấn ở chạy đi. Được rồi, sau 3 ngày đứng ở một tòa trên hoang đảo nghỉ ngơi, lấy ra các loại đồ ăn bắt đầu ăn. Cái này tự nhiên là ứng hổ nu mãnh liệt yêu cầu. Đánh nhau nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phụng bồi. Không ăn cơm không thể được. Dù là hách liên dung bọn người là đối với thực vật trong hắc tháp khen không dứt miệng. Đây thực sự là thần tiên cũng phải chảy nước dãi mỹ vị. Đặc biệt là còn gia nhập các loại dược liệu quý giá, như là bảo châu vạn năm cái gì. Toàn bộ hằng thiên đại lục lại có mấy viên, chính là hách liên vương tộc cũng đến không bỏ ra nổi. Không gì khác, mỗi cách trở vạn năm liền muốn thanh toán một lần. Sinh linh chết hết, ngoại trừ sinh linh trong bí cảnh, có mấy cái có thể sống đến hạ xuống. Đứa nhỏ này thực sự là thiên tài. Hách liên dung ôm Lăng Kiến Tuyết, lông mày đều là triển khai ra, lòng lão lớn sướng. Lăng Hàn vẫn là thích hợp mà để lộ ra một ít lá bài tẩy của mình. Tỉ như linh khí có thể thu nhận vật còn sống. Cái này tại thần giới cũng rất hiếm thấy. Nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Hắn mới dám lộ tài. Nhưng chỉ có người đáng tin tưởng nhất mới biết. Hắc tháp không phải là một cái không gian thần khí đơn giản như vậy. Lăng Kiến Tuyết đã nửa tuổi, mà một thân man lực thình lình đã thẳng tiến dũng tuyền cảnh. Chuyện này quả thật hù chết người. Chờ hắn to lớn hơn nữa một điểm mở ra linh căn tu luyện, phỏng chừng man lực đều muốn bước vào sinh hoa. Khởi điểm cao kinh người cực kỳ. Đây là tổ huyết của hắn quá thuần hậu. Liền hách liên tầm tuyết đều là còn kém rất xa. Mà hải tộc đối với huyết mạch coi trọng nhất, để hách liên dung đều có đem Lăng Kiến Tuyết lập thành hách liên gia xuống kích động đại tộc trưởng. Đương nhiên điều này cũng cùng Lăng Hàn chịu ở trên người con trai đập tài nguyên có quan hệ. Cái gì bảo châu vạn năm, cấp 10 linh dịch. Tiểu tử này mỗi ngày đều là dùng những cái thứ tốt này tắm rửa. Cái thể phách này nếu như còn không thô bảo sẽ không có thiên lý. Tiền đề tự nhiên là Lăng Kiến Tuyết có thể chịu đựng dược lực như vậy. Đổi thành người khác dù cho có cha đồng dạng, tuy nhiên không chịu được cái phúc này. Lăng Hàn, Tầm Tuyết chính là Minh Châu bộ tộc ta sáng chói nhất. Các ngươi đứa con đầu tiên này được kế đến hách liên tộc chúng ta. Lấy hách liên là họ. Hách liên dung quyết định. Hoành đao đoạt ái. Đứa nhỏ này thực sự là quá ưu tú. Lăng Hàn liền vội vàng lắc đầu, nói. Đây là ta con trai thứ nhất, tự nhiên được họ Lăng. Bản vương cũng đã đem Minh Châu sáng chói nhất bổn tộc gả cho ngươi, muốn một cái cháu trai chẳng lẽ không phải sao? Hách liên dung mặt dày nói rằng, đây chính là thiên tài siêu cấp. Tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua các đời tiền bối. Thậm chí đạt đến độ cao ngang hàng hoàng tộc đều có khả năng. Vì lẽ đó, hắn làm sao đều muốn tranh thủ đến cùng. Các ngươi hách liên gia người đông thế mạnh, tộc nhân lấy tính vạn. Ta Lăng gia chỉ một mình ta dòng độc đinh. ngươi cũng không cảm thấy ngại theo ta cướp. Không được. Lăng Hàn nháy mắt ra dấu, để Hách Liên Tầm Tuyết cớ cho hài tử ăn sữa, đem nhi tử đoạt trở lại. Hách Liên Dung không khỏi ai thán. Cô gái này lớn không chúng lưu. Gả đi đến liền là người khác. Khuỷu tay hướng ra phía ngoài lừa gạt đến cũng quá nhanh. Hắn không chịu từ bỏ, nói. Này trước 5 tuổi. Đứa nhỏ này trước tiên chờ ở bổn gia. Dù sao bổn gia tích lũy thâm hậu. Có thể cho hài tử điều kiện trưởng thành tốt nhất. Lại nói bản vương cũng lo lắng Tầm Tuyết sữa không đủ thiệt thòi hài tử. Hách Liên Tầm Tuyết chố mắt, cái này vẫn là cha đẻ sao? Vì cướp hài tử liền nữ nhi mình đều thành mục tiêu công kích. Ngực ta là nhỏ một chút, nhưng đến trình độ đói bụng đến nhi tử sao? Lăng Hàn khà khà cười. Đem các loại bảo vật quý giá trong hắc tháp lấy ra. Hắn mỗi lấy ra giống nhau. Hách Liên Dung ra mặt liền co giật một hồi. Có chút bảo vật Hách Liên gia có. Nhưng số lượng cũng không có kinh khủng như vậy. Ngươi xem, nhân sâm ngàn năm đều là lấy tính sọt, số lượng này làm sao so với. Mà bảo châu vạn năm cấp 10 linh dịch loại này càng là Hách Liên tộc đều là đến không bỏ ra nổi. Hoàn toàn thất bại. Hách Liên Dung cũng không nói gì, nói đến đối với hài tử bồi dưỡng, khẳng định là theo Lăng Hàn càng tốt hơn. Bộ tộc lại không sánh bằng một người. Hách Liên Dung biểu thị áp lực như núi lớn. Trong lòng bóng tối diện tích càng là to lớn. Khuyên can đủ đường. Hắn vẫn để cho Lăng Hàn đồng ý để Hách Liên Tầm Tuyết sinh đứa con thứ hai cho làm con nuôi đến Hách Liên gia. Lão gia hỏa cũng thật là tích cực cực kỳ. Vẫn không có ăn xong liền rực dây Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết nhanh đi. Nghỉ ngơi. Nỗ lực cày cấy đời kế tiếp. Để Hách Liên Tầm Tuyết dường như phát điên. Đó là sau 5 ngày, An Tinh đảo cuối cùng ở trước mắt. Xèo. Một bóng người bay ra. Chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Đó là một cái võ giả sau lưng mọc ra một đôi điểu vũ. Hai chân dường như chân vịt. Mang theo màng chân. Một cái miệng càng là lại đánh lại bằng phẳng. Thật dài mà xông ra ngoài. Dáng dấp vô cùng khôi hài. Có thể Hách Liên Dung bọn người là không có nửa điểm ý cười. Đối với bọn hắn những cái này nắm giữ thần thú huyết mạch người mà nói. Ngoại hình càng là phản tổ. Nói rõ huyết mạch càng là tinh khiết. Này ở võ đạo tu hành trên cũng vượt qua chiếm ưu thế. Tỉ như sinh ra được chính là long hình. Như vậy chỉ cần trưởng thành căn bản không cần tu luyện. Sau khi trưởng thành chính là chân long thiên hạ mạnh nhất. Chí ít ở Hằng Thiên Đại Lục như vậy. Ha ha ha ha. Hổ Nu nhưng là không nhịn được, bắt đầu cười lớn, vừa nói. Lăng Hàn, ngươi nói con vịt này nấu ăn ngon vẫn là nướng ăn ngon. Lời này vừa nói ra. Hách Liên Dung bọn người là trong lòng thầm kêu không ổn. Vị này không phải là phổ thông hải tộc. Mà là tiên vu vương tộc ngồi xuống một thành viên dũng tướng. Tên là U Bất Lạc. Đường đường phá hư cảnh cường giả. Trước mắt cùng tiên vu tộc cựu cựu đều không có hóa giải. Ngươi liền cười nhạo đại tướng của người ta. Cái này không phải thêm phiền sao? Quả nhiên U Bất Lạc lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Được rồi, hóa ra Hách Liên đại nhân mấy vị là đến ăn bản tướng. Ha ha, nói chuyện, tướng quân chính là tiên vu vương tỏa xuống một thành viên dũng tướng. Ai dám đối với tướng quân nhớ hướng về kính ý. Hách Liên Dung tử tốn nói, địa vị của hắn ở U Bất Lạc bên trên. Dù cho là đại hổ nu biện hộ cho cũng đúng không rơi khí thí. U Bất Lạc tự nhiên cũng sẽ không cùng một tiểu nha đầu tính toán. Như vậy mất mặt sẽ chỉ là hắn. Lúc này vẩy vẩy tay. Nói. Tộc vương đã xin đợi nhiều ngày. Xin mời. Ánh mắt của hắn đảo qua Lăng Hàn. Mang theo hàn ý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 788. Chặn 10 chiêu Lăng Hàn giết Tiên Vu Thành cùng Tiên Vu Đông Minh. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người xử trảm. Đối với Tiên Vu Vương tộc mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Mỗi người đều là đem Lăng Hàn hận tới tận xương, coi là tử địch. Hiện tại cái tử địch này xuất hiện, U Bất Lạc phải có sắc mặt tốt mới gọi kỳ quái. Đoàn người rơi xuống trên đảo. Nơi này cư dân hoặc là Tiên Vu Vương tộc, hoặc là thế lực lớn lệ thuộc vương tộc. Bởi vậy thực lực đều là tương đương mà bất phàm. Nhưng lại bất phàm thì lại làm sao? Ở trước mặt phá hư cảnh đại năng căn bản liền đại khí đều không thở. Lăng Hàn một nhóm đi qua, tất cả mọi người đều là run rẩy đau lòng, hầu như liền đứng đều là đứng không vững. Ở U Bất Lạc dẫn sát đi, bọn họ đi tới Tiên Vu tộc vương cung. Tuy rằng bọn họ cũng xưng vương, nhưng cũng không có lập quốc, chỉ là lấy tam đại vương tộc tương xứng. Lên cái này cùng tứ hải hướng về vương ngao ra tương đồng, xưng hoàng tộc, nhưng là không lập quốc, chỉ là tòa trấn điều khiển tứ hải cộng khâm. Hách Liên đại nhân, Tiên Vu vương tộc thủ lĩnh Tiên Vu Thông ra đón. Vóc người của hắn vô cùng thon dài, nhưng trên đầu cũng không có như Hách Liên dung giống nhau mọc ra bọc nhỏ đến, mà là một cánh tay trên che kín vậy. Bàn tay cũng hoàn toàn khác hẳn với người thường, dường như vuốt rồng. Nhiều đại vương tộc đều là có chân long huyết mạch, khác biệt ở chỗ tinh khiết trình độ. Nhưng bình thường đều là lấy sừng rồng là ngoại hình đặc thù. Như hắn như vậy mọc ra một con vuốt rồng có thể nói là tương đương mà ít ỏi. Hiển nhiên, Tiên Vu Thông có thể trở thành Tiên Vu vương tộc thủ lĩnh, cùng một cái vuốt rồng này là không thể tách rời. Cái này giao cho hắn lực lương huyết mạch mạnh mẽ, trở thành một trong tam đại chí cường giả Bắc Hải. Nhưng hắn muốn cùng Hách Liên dung gộp lại mới có thể ngang hàng Văn Nhân Kiệt. Vì kia thực lực của người chủ thực sự là sâu không lường được. Tiên Vu đại nhân, Hách Liên dung chắp tay. Tên nhân tộc này chính là hung thủ giết nhi tử của bản vương sao? Tiên Vu Thông nhìn chằm chằm Lăng Hàn, biểu hiện trong lúc đó cực kỳ không quen. Đây là tự nhiên, mối thù giết con không đổi trời chung. Tiên Vu đại nhân, vừa lên đến liền nói như vậy, có chút không ổn đâu. Hách Liên Dung tử tốn nói. Tiên Vu Thông hừ một tiếng, nói. Chuyện theo như lời ngươi nói tốt nhất không có nửa điểm giả tạo. Bằng không bản vương trả giá bất cứ giá nào đều muốn đánh giết người này. Tiên Vu đại nhân, ngươi cho rằng bản vương sẽ cầm chuyện như vậy đùa giỡn hay sao? Hách Liên Dung cười nói. Vậy thì xin mời vào đi. Tiên Vu Thông làm một cái tư thế mời khách, thái độ lạnh lẽo như cũ. Cả đám tiến vào phòng khách. Bởi vì việc thanh toán quá trọng đại, những người không có liên quan tự nhiên không có tư cách đến nghe. Trong đại sảnh không chỉ có phá hư cảnh cường giả, hơn nữa còn khởi động phòng ngự đại trận, đem cả hòn đảo nhỏ đều là che đến chặt chẽ. Lăng Hàn lần thứ hai nói một lần thần giới ngũ tôn mưu tính, cũng trả lời Tiên Vu vương tộc những người kia bàn hỏi, để mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi đến. Phản ứng cùng trước Hách Liên vương tộc giống nhau, từ khiếp sợ đến không thể tiếp thu, lại tới chậm rãi tiếp thu mà mất cảm giác. Tin tức lớn như vậy chính là phá hư cảnh đều có chút khó có thể chịu đựng. Có thể một mực bọn họ đều là tin tưởng, bởi vì điều này có thể hoàn mỹ giải thích lịch sử đứt gãy, cũng có thể giải thích tại sao bọn họ vừa nghĩ tới phá toái hư không liền có loại cảm giác nguy hiểm không tên. Tiên Vu Thông duỗi ngón tay ở trên bàn gõ gõ, nói: Hách Liên đại nhân, muốn kết minh có thể, nhưng bản vương có một điều kiện. Điều kiện gì? Hách Liên Dung hỏi. đầu người của cái nhân tộc này. Tiên Vu Thông chỉ vào Lăng Hàn nói, không được. Hách Liên Dung kiên quyết từ chối. Trước tiên không nói tiềm lực bản thân của Lăng Hàn, hắn còn hy vọng Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết tiếp tục sinh một cách đời sau. Tốt nhất là tổ huyết càng thêm tinh khiết, đem Hách Liên Vương tộc phát dương quang đại, thậm chí vượt qua hoàng tộc. Chỉ là một nhân tộc mà thôi. Tiên Vu Thông hừ lạnh nói, Hách Liên đại nhân, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Thật muốn vì một nhân tộc run rế mà phá hoại đồng minh giữa chúng ta sao? Ha ha, nói thật hay như chỉ cần ngươi ra tay, ta sẽ mắc phải vậy. Lăng Hàn chen lời nói. Hách Liên Dung cười cợt, nói. Như vậy đi. Tiên Vu đại nhân phái ra một tên cao thủ. Hạn định chiêu số. Ở chỗ này bên trong mấy chiêu, bản vương tuyệt không ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, qua mấy cái chiêu này, tất cả ăn oán thanh toán xong. Phụ vương, Hách Liên Tầm Tuyết vội vã kinh hô. Nhưng cái này tự nhiên chỉ là làm dáng một chút cho Tiên Vu Thông xem. Nhưng nữ nhân thiên nhân sẽ diễn kịch. Nàng trên mặt hoảng loạn vẻ còn thật là nhìn không ra đến như mượn. Hách Liên Dung đưa tay vẫy một cái, ra hiệu Hách Liên Tầm Tuyết không cần nhiều lời. Tiên Vu Thông không khỏi kinh ngạc. Cái nhân tộc này cảnh giới lại rõ ràng có điều. Chỉ có hóa thần tầng 5. Chống đỡ thiên cũng là sức chiến đấu thiên nhân cảnh. Ở trước mặt phá hư cảnh, chính là mạnh mẽ đến đâu thiên nhân cảnh cũng chỉ có nuốt hận thôi. Đối phương đây là ý gì? Lẽ nào Hách Liên Dung vì cùng hắn kết minh, dự định hy sinh cái nhân tộc này? Cũng đúng, thấp kém nhân tộc mà thôi, chết thì đã có sao. Tiên Vu Thông nhưng không hài lòng. Giết Lăng Hàn cũng chỉ là báo mối thù giết con. Có thể Hách Liên Tầm Tuyết đào hôn, để Tiên Vu Vương tộc trên mặt tối tăm. Món nợ này lẽ nào liền thủ tiêu như thế? Tuyệt đối không được. Được, vậy thì mời chiêu. Tiên Vu Thông gật đầu. Nói tóm lại, trước tiên đem cái nhân tộc này làm thịt, sau đó lại cùng Hách Liên Dung chậm rãi có kè mặt cả. Nói chung, Tiên Vu gia tuyệt không có thể chịu thiệt. Mà phá hư cảnh ra tay, nguyên bản phải một chiêu liền có thể làm được, tại sao muốn lấy 10 chiêu làm hạn định đây? Tự nhiên là muốn trước mặt 9 chiêu để Lăng Hàn chịu nhiều đau khổ, ở một chiêu cuối cùng trên lại giết chết Lăng Hàn. Hắn phái người thông báo toàn đảo người đi vào thiết huyết tràng. Cái nhân tộc này lại dám giết Tiên Vu tộc người. Nếu như không trước mặt mọi người xử tử, cơn giận này như thế nào tiêu đạt được? Thiết huyết tràng là dùng để chiến đấu. Không chỉ cấu trúc sử dụng vật liệu kiên cố cực kỳ, hơn nữa còn bày một cái phòng ngự đại trận, có thể chịu đựng gần như phá hư ngũ tinh chiến đấu xung kích. Chuyên môn dùng để đối chiến. Chiến đấu trong, võ giả mới có thể càng tốt hơn tăng lên tự mình. Mà quan sát cường giả chiến đấu đồng dạng có chỗ tốt cực lớn. Bởi vậy thiết huyết tràng chỗ ngồi rất nhiều. Đủ để chứa đựng 10 vạn hướng về nhiều người. Bình thường nơi này càng có đánh cược. Thắng thua rất lớn. Lăng Hàn, Tiên Vu Thông, Hách Liên Dung bọn người là đến nơi này. Lăng Hàn cố ý làm bộ một bộ dáng sắp thấy chết không sờn, để Tiên Vu tộc người đều là cười gằn. Xem ngươi còn có thể đem trấn định như vậy duy trì tới khi nào. Chờ sau đó sẽ khóc xin tha đi. Hách Liên Dung trong lòng hiểu rõ. Hắn trước đã dùng nói đem ở Tiên Vu Thông. Đối phương là không thể ra tay. Như vậy Tiên Vu Vương tộc còn có ai có thể bị thương Lăng Hàn? Lại nói, ai có thể nghĩ đến Lăng Hàn lại còn là một cái trận pháp đại sư? Tiên Vu Thông hướng về một người gật gù, nói: "Tử Uyên, ngươi trên đi, nhất định phải 10 chiêu thời gian mới giết chết người này." Người kia gật đầu, nói: "Vương huynh, ta rõ ràng." Người này gọi Tiên Vu Tử Uyên, là em ruột của Tiên Vu Thông, càng là phá hư tầng 5 cường giả, sức chiến đấu cũng đạt đến ngũ tinh. Kết cục đi. Tiên Vu Thông quay về Lăng Hàn cười lạnh nói. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Chỉ cần chặn 10 chiêu sao? Sát, cái gì gọi là chỉ cần chặn 10 chiêu, chính là một chiêu ngươi có thể chặn đến hạ xuống sao? Người xung quanh đều là cười gằn. Ngươi liền bây giờ còn có thể trêu chọc múa mép khua môi. Lập tức liền sẽ khóc lóc xin tha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 789. Nhân tộc cũng có như. Không sai, chỉ cần đỡ 10 chiêu. Tiên Vu Thông lãnh đạm nói. Hắn quét Hách Liên Dung một cái. Ý tứ là ngươi có thể nhìn vạn không thể ra tay. Bằng không cái này đổ ước lại không làm được đếm. Hách Liên Dung chỉ là cười nhạt, thần tình thong dong, tựa hồ căn bản không quan tâm Lăng Hàn sinh tử. Có thể trong lòng của hắn cũng là cười nở hoa. Trước khi Hách Liên gia đã bị Lăng Hàn hố qua. Lúc này rốt cuộc đến phiên Tiên Vu Thông cũng nếm thử tư vị. Hắn tuy rằng chính là giữa đường người mạnh nhất chi một. Sớm đã thành không vì hỉ nộ ái ố sở động. Có thể nghĩ đối thủ cũ đời kinh đến không được dáng dấp lúc. Hắn chính là không nhịn được nghĩ cười. Ngấm lại đến sung sướng a, quá mong đợi. Đi xuống đi. Tiên Vu Thông thúc giục, vào Tiên Vu gia địa bàn, ngươi còn muốn ngất trời không được. Lăng Hàn thể hiện thấy chết không sờn biểu tình, bước đi vào chiến đấu khu vực. Dưới đất là kỳ dị tảng đá, có người nói đây là sinh tử đáy biển kỳ thạch. Tuy rằng không thể đúc khí, nhưng cứng rắn không gì sánh được. Bản thân phòng ngự đến đạt tới cửu giai chân kim tình trạng. Hơn nữa trận pháp có thể cho lực phòng ngự sánh ngang thập giai chân kim. Nhất thời, trên khán đài phát ra từng đợt hư thanh. Đây là ô nhục Tiên Vu Vương gia tội lớn người. Hôm nay muốn ở đây bị phạt. Hiện tại mọi người tự nhiên đều biết. Lăng Hàn muốn nhận Tiên Vu Tử Uyên 10 chiêu. Biểu mặt mà nói đây là một trận chiến đấu. Có thể trên thực tế không phải là hành hạ đến chết sao? Tiên Vu Tử Uyên thế nhưng có phá hư ngũ tinh chiến lực, nhất chiêu là có thể giết trong nháy mắt Lăng Hàn. Có vài người không chỉ trong miệng phát hư, trong tay còn đang ném đến các loại rác rưởi. Nhưng bị trận pháp sở ngăn trở, đều là tuột xuống tới bên sân. Có thể thái độ cũng là hiện ra hết hoàn toàn. Ngươi mau đi chết à. Lăng Hàn nhìn về phía Tiên Vu Tử Uyên. Đây là một cách nhìn qua chừng 50 tuổi bán lão trung niên. Lấy chân long hậu rồi kéo dài sinh mệnh đến xem. Hắn không sai biệt lắm sống có 2000 tới tuổi. Cũng coi là siêu cấp đồ cổ. Cái này phải thay đổi thành nhân tộc mà nói. Đó là phá hư cảnh đều nhanh muốn có thể sống ra hai thế. Có thể hắn nhưng chỉ là vượt qua một nửa thọ nguyên. Thật là làm cho người ước ao đố kỵ hận. Không có biện pháp, ai khiến người ta trong thân thể lưu động chân long huyết dịch đây. Nhân tộc, ngươi có thể tiếp được bản tỏa 10 chiêu là có thể sống đến rời đi nơi này. Tiên Vu Tử Uyên lộ ra tàn nhẫn biểu tình. Nguyên bản lấy thân phận địa vị của hắn phải không tiếc đối một cái nho nhỏ hóa thần cảnh xuất thủ. Ai có thể khiến Lăng Hàn dám trước mặt mọi người chém giết Tiên Vu gia người. Một người trong đó thậm chí còn là tổ huyết không gì sánh được tinh thuần. Chính là tiếp theo đại tộc vương người thừa kế. Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Vậy thì mời đại nhân hạ thủ lưu tình. Bản tọa sẽ... Tiên Vu Tử Uyên cười nhạt. Hắn quả thực sẽ ở trước chín chiêu thủ hạ lưu tình. Tại đối phương thấy một chút xíu hy vọng lúc. Lại vô tình bóp chết rơi. Như vậy mới có thể chân tránh giải hận. Ban thưởng chiêu A. Lăng Hàn làm cái tư thế mời. Tiên Vu Tử Uyên nắm tay cũng không vận chuyển nguyên lực. Hưu chính là xông lại một quyền đánh phía Lăng Hàn. phá hư cảnh tốc độ là nhanh bực nào. Căn bản khiến Lăng Hàn thời gian phản ứng cũng không có. Một quyền này trực tiếp đánh vào ngực của hắn. Thình thịch. Hắn nhất thời giống như một phát pháo đạn dường như. Trực tiếp bay vụt đi ra ngoài. Lăng Hàn nặng nề mà đụng đang chiến đấu sân bãi cối trên thạch bích, sau đó bắn trở về, nhào ngã trên mặt đất. Còn là hắn kỳ thực đã có chuẩn bị, đều là nghĩ ngực hỏa lạt lạt đau nhức. Hắn quả thực tránh không thoát phá hư cảnh công kích. Nhưng chân thị chi nhãn phát động lại đó có thể thấy được một kích này uy lực làm sao. Tiên Vu Tử Uyên hiển nhiên muốn cho hắn ăn tận 10 chiêu nổi khổ. Bởi vậy kích thứ 1 chỉ là đem lực lượng khống chế tại thiên nhân thập tinh chiến lực. Hơn nữa thuần túy là dùng cậy mạnh đánh văng ra ngoài. Cách này nguyên bản không đủ lấy oanh thương Lăng Hàn. Nhưng đối phương thế nhưng phá hư cảnh. Trong lúc lơ đảng thì mang theo một tia võ đạo ý chí. Đây mới là đánh đau Lăng Hàn căn nguyên. Chỉ là của hắn khí lực cũng quá cường hoành. Đau là đau. Nhưng cũng không có trở ngại. Hắn lập tức đến bò dậy. Phun ra một ngụm hắc huyết. Sau đó hoạt động một chút gân cốt. Nhất thời. Cả người cốt cách bùm bùm một trận vang. Khí huyết tận trời. Cho thấy hắn không gì sánh được tràn đầy sinh mệnh lực. Nhất thời trên khán đài một mảnh oanh động. Hải tộc coi như là nửa người nửa thú. Bởi vậy mỗi một cái khí lực đều là tương đương địa mạnh mẽ. Tượng cái gì tôm hùm người. Con cua người. Quang là bọn hắn tự mang xác là có thể khiến cùng cảnh giới võ giả tuyệt vọng. Căn bản xuyên thứ không ra. Chỉ là sự thành tựu của bọn họ cũng có hạn. Tối đa chỉ có thể đạt được hóa thần cảnh mà thôi. Tại cực đại trình độ thượng bị giới hạn huyết mạch. Chính vì vậy. Bọn họ cũng biết muốn cho khí lực đạt được thiên nhân cảnh. Phá hư cảnh trình tự có bao nhiêu sao được gian nan. Cái này một cái nhân tộc làm xong rồi. Quá kinh người. Ngươi xác định bản thân là thuần chủng nhân tộc mà không phải thần thú hậu duệ bán nhân sao? Liên Tiên Vu Thông đều là con ngươi hơi co lại, lộ ra một tia tích tài chi sắc. Hải tộc vương giả có như vậy khí lực không hiếm lạ. Huyết mạch phú dư bọn họ năng lực như thế. Động lòng người tộc đạt được như vậy độ cao đến kinh người. Cho thấy cái này nhân tộc đáng sợ tiềm lực. Nhân tộc. Thể chất kém cỏi nhất. Khí lực yếu nhất. Có thể tại võ đạo lại có vô cùng khả năng. Bởi vì bọn họ không có huyết mạch gia tăng. Đồng dạng cũng sẽ không bị giới hạn huyết mạch. Đáng tiếc a, cái này nhân tộc giết con của hắn. Bằng không thật có thể mời chào một chút. Thậm chí cùng bổn tộc nữ tử thông hôn. Sinh hạ hậu đại nói không chừng cũng có thể mạnh mẽ không gì sánh được. Cái ý niệm này chỉ là tại trong đầu của hắn lói lên liền đi qua, đùa gì thế, cái này nhân tộc phải chết. Huống hồ đã vào thiết huyết tràng. Chính là hắn cũng không có thể ngăn cản. Bằng không nói không giữ lời. Hắn còn như thế ngồi ở tộc vương vị trí. Tiên Vu Tử Uyên cũng là hơi khiếp sợ. Hắn tự nhiên thanh thanh sở sở bản thân dùng bao nhiêu lực lượng. Cái này có thể đem 9 thành 9 đỉnh phong thiên nhân cảnh đánh thành trọng thương. Có thể Lăng Hàn lại có thể chỉ là phun miệng máu đến không sao. Khí huyết chi vượng liên hắn đều có chút chố mắt. Chiêu thứ 2. Hắn thản nhiên nói. Hữu quyền nhắc lại. Vinh. Sơ. Hơ. Năm đem lực lượng tăng lên tới thiên nhân 12 tinh. Hưu, hắn phi thân ra, một quyền oanh qua, Lăng Hàn lần nữa bị đánh phi. Qua, Lăng Hàn lại phun một ngụm hắc huyết, cúi đầu xem trong ngực có hơi ao hãm, cốt đầu đều bị gãy. Phụ gia phá hư cảnh võ đạo ý chí. Vẹn vẹn chỉ là thiên nhân cảnh lực lượng lại có thể oanh thương hắn khí lực. Thật là kinh người. Cái này cũng đó có thể thấy được, phá hư cảnh cường đại, không biết nghiền ép thiên nhân cảnh gấp bao nhiêu lần. Lăng Hàn khẽ nhíu mày. Bởi vì phụ ra một tia phá hư cảnh ý chí, kim cương thể không cách nào tự động khép lại thương thế. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, cả người nhất thời có kim quang diệu động, tản mát ra cổ lão mà lại tôn quý khí tức, phảng phất một vị viễn cổ đại đế. Hắn xương gầy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, hầu như chính là một cái hô hấp thời gian. Hắn đến khôi phục được trạng thái tốt nhất, khí huyết không tổn hại, sinh cơ rạng rào. Tuy rằng Lăng Hàn đã đình chỉ bất diệt thiên kinh có thể trúng phá hư cảnh cường giả, nhưng đều là nhộn nhịp lộ ra vẻ mặt. Cái loại này cổ lão mà lại tôn quý khí tức khiến linh hồn của bọn họ đều là có chút run rẩy. Làm sao có thể? Chính là một cái nhân tộc mà thôi. Cũng không phải chân long chuyển thế. Tại sao phải tại linh hồn độ cao thượng áp chế bọn họ? Còn có 8 chiêu. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 790. Lính ngộ kiếm tâm tiên vu tử uyên như một cái thần long. Cuồn cuộn mà tới. Tay phải vuốt rồng vung ra. Đánh thẳng trái tim của Lăng Hàn. Đây chính là vuốt rồng. Chính là cấp 10 chân kim cũng có thể cho ngươi bắt cách động đi ra. Nhân tộc này thể phách mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao. Nhưng vào lúc này, nhiệt độ lập tức rơi xuống. Tuyết trắng tung bay, băng nhỏ múa. Ngang, một tiếng rồng thực sự ngâm trong. Một cái chân long toàn thân băng rõ ràng hiện lên. Bàn ở Lăng Hàn phía trên. Long mắt trợn lên giận dữ nhìn. Tỏa ra vô cùng thần uy. Hoành băng long đón nhận tiên vu tử uyên, một cái tát liền đem hắn đánh bay, sau đó nhào tới, một trận cuồng loạn. Tiên vu tử uyên rất mạnh. Nắm giữ sức chiến đấu phá hư ngũ tinh. Có thể không chịu nổi băng long càng mạnh hơn. Đạt đến phá hư thất tinh. Ở bên trong phá hư cảnh, một tinh chính là một thiên địa, thất tinh còn chưa đủ ngược ngũ tinh. A, tiên vu tử uyên kêu thảm thiết, liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn như cũ bị nổ đến thương tích khắp người. Tự nhiên qua lâu rồi mười chiêu, ngoại trừ Hách Liên Dung ít ỏi mấy người ở ngoài, tất cả mọi người đều là há đơn to miệng, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu kết cục này. Trở mình, cách nhân tộc này trở mình, rõ ràng đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng là lập tức đến rồi cái lớn nghịch chuyển. Ngược lại đem tiên vu tử uyên cuồng loạn. Đây cũng quá mơ hồ. Quá khó mà tin nổi. Thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Tiên vu thông càng là khóe miệng co giật. Hắn giờ mới hiểu được lại đây. Hách Liên Dung cũng không phải là muốn từ bỏ Lăng Hàn. Mà là đối phương căn bản là biết Lăng Hàn nắm giữ như thế kinh người lá bài tẩy. Chẳng trách cái tên này vô tình hay cố ý mà lấy ngôn ngữ chụp lại hắn. Không cho hắn tự mình ra tay. Bởi vì cái con băng long này sức chiến đấu vượt qua ngũ tinh. Nhưng tuyệt đối không đạt tới thập tinh. Nếu là hắn ra tay. Vẫn có khả năng ở trong vòng 10 chiêu đánh giết Lăng Hàn. Cáo già a, Mã Đức bị âm. Được rồi. Hắn phất phất tay. Trực tiếp lấy tay đi vào. Khe khẽ rung lên quyển liền đem băng long đánh bay. Sau đó đem tiên vu tử uyên bắt được đi ra. Lại quay về Hách Liên Dung tàn nhẫn mà oan một chút nói. An bài trước mấy vị quý khách nghỉ ngơi, bản vương phải cho tử uyên chữa thương. Chữa thương là mượn, chủ yếu nhất là cách này nên kết thúc như thế nào. Tiên vu ra hai tên nhân vật trọng yếu há có thể chết vô ích. Có thể đã trước mặt mọi người tiến hành rồi đánh cược. Mười chiêu sau đó. Ăn oán thanh toán xong. Chuyện này làm sao đổi ý. Nếu như chỉ là một mình Lăng Hàn, này hối liền hối, đường đường Bắc Hải vương tộc, ngươi cắn ta a. Có thể bây giờ còn có Hách Liên Dung ở. cái này cũng bị Hách Liên gia thêm mắm thêm muối mà tuyên dương ra ngoài. Để Tiên Vu vương tộc còn gì là mặt mũi. Lăng Hàn cũng không có đứng dậy. Cũng không có thu hồi băng long oanh địa trận. Liền ở trận pháp này bảo vệ cho. Cùng trong cơ thể phá hư cảnh ý chí đem chống lại. Mài rũa kiếm ý. Cái này kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ bị luồng ý chí này phá hủy thần hồn. Vậy thì thật là hắc tháp cũng cứu không được. Có thể thiên tài cùng người điên từ trước đến giờ đều chỉ có cách một tia. Hắn cho rằng đây là một cơ hội tốt. Vậy thì sẽ kiên định mà tiếp tục đi. Tử tu nhiên. Tiểu kiếm đế đều là phân biệt nắm giữ đao tâm cùng kiếm tâm. Cái này cho hắn áp lực rất lớn. Cũng làm cho hắn không phục. Sinh ra phải nhanh một chút cảm giác gấp gáp nắm giữ kiếm tâm. Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, hắn khó khăn cùng trong cơ thể ý chí làm đối kháng. Phá hư cảnh quá mạnh mẽ. Đánh ra ý chí võ đạo đủ để tồn tại mấy trăm năm. Cái này một tháng qua. Luồng ý chí này phá hoại Lăng Hàn hầu như 99% thân thể. Liền trái tim đều là hầu như ngừng nhảy lên. Hiện tại chỉ còn dư lại thức hải vẫn là thuộc về Lăng Hàn địa bàn. Hắn bây giờ căn bản không thể động chuyển tay chân của chính mình. Bởi vì ý thức bị chặt đứt. Thật giống thuộc về một người khác vậy. Mà một khi thức hải cũng bị đánh hạ. Hắn chính là một kẻ đã chết. Linh Anh hóa thành tiểu nhân tỏa trấn thức hải. Hai tay ghép pháp ấm. Diễn hóa rất nhiều thần thông. Chống lại phá hư cảnh ý chí xâm lấn. Lăng Hàn trong cơ thể kiếm ý càng ngày càng mãnh liệt. Trong hắc tháp. Tích sinh kiếm nhẹ nhàng rung động. Có từng đạo trận văn phát sáng. Xèo. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Đột nhiên đứng lên. Trong cơ thể kim quang trải ra. Đó là bất diệt thiên kinh cuối cùng bắt đầu lưu chuyển. Trục xuất phá hư cảnh ý chí. Vẫn là kém một chút. Hắn thở dài nói, mơ hồ tìm thấy một bên kiếm tâm khỏe như vẫn là cách một lớp màng, làm sao cũng đâm không phá. Có thể, ngày mai, thậm chí sau một khắc hắn liền có thể đốn ngộ. Có thể đời này đều là không cách nào lại còn tung. Ở ngộ tính phương diện đã là như thế. Còn không đem trận pháp thu hồi. Tiên Vu thông âm thanh vang lên. Ngươi đem cái này thiết huyết tràng chiếm bao nhiêu ngày. Lăng Hàn sững sờ, đối phương mặc dù là đang quát tháo, có thể trong giọng nói cũng đã không có chức sát khí. Lẽ nào đối phương thật đến tin thủ hứa hẹn, đem mối thù giết con thả ra. Quái lạ, khó có thể tin tưởng được. Nhận lấy đi, lẽ nào ngươi cho rằng Tiên Vu đại nhân muốn giết ngươi, cái này trận bảo vệ được ngươi. Hách Liên dung âm thanh cũng truyền tới. Lăng Hàn cười hì hì. Đem trận pháp thu hồi. Thầm nghĩ thật muốn liều lĩnh áp chiến. Hắn nhưng là có hắc tháp. Giết phá hư cảnh dễ như trở bàn tay. Chỉ là cái này sẽ đưa tới chân chính đại năng. Liền hắn cũng sẽ gặp xui xẻo. Nhân tộc. Chỉ cần ngươi đáp ứng bản vương một điều kiện. Bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đem ăn oán thanh toán xong. Tiên Vu Thông nói rằng, Lăng Hàn gãi gãi đầu, nói, ta thắng cá cược, không phải phải ăn oán thanh toán xong sao? Tiên Vu Thông hừ một tiếng, nói, ngươi nhưng là giết Tiên Vu ra hai người thắng một lần cá cược, chỉ có thể trung hòa một người mối thù. Sát, ngươi còn có thể lại vô liêm sỉ điểm sao? Lăng Hàn kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra phá hư cảnh cũng có thể không biết xấu hổ như vậy. Có điều. Đối phương trong lời nói đã không còn sát khí. Mà Hách Liên Dung tựa hồ cũng rất thả lỏng. Lẽ nào hai người này cáo già nhân lúc hắn không còn trong vòng một tháng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hắn trầm ngâm một chút, nói. Na đại nhân điều kiện là cái gì? Cưới bổn tộc một vị nữ tử. Sinh ra đời sau, thù này liền thanh. Tiên Vu Thông lạnh nhạt nói. Đương nhiên đứa bé này đến quay về bổn tộc, ngươi giết bổn tộc một thiên tài, tự nhiên đến còn một cách đến. Có thể như thế tính vào sao? Lăng Hàn không khỏi hướng về Hách Liên Dung nhìn lại. Cái này nhất định là ngươi tiết lộ đi. Bằng không Tiên Vu Thông làm sao sẽ nghĩ tới để hắn khi lợn giống. Cái này cha vợ đến tột cùng là cái gì thuộc tính tú ông? Bị Lăng Hàn như thế nhìn chằm chằm, Hách Liên Dung không khỏi nét mặt già nua hơi đỏ lên, giải thích. Bản vương cũng đúng uống say sau đó nói lỡ miệng. Hắn đạt được một cái thiên phú kinh người tốt cháu ngoại. Không nhịn được khoe khoang. Bị Tiên Vu Thông người nghe có ý định. Liên tưởng đến Lăng Hàn yêu nghiệt. Lúc này linh cơ hơi động. Nếu như Lăng Hàn cũng có thể cho Tiên Vu gia lưu cách đời sau đây. Liền bọn họ vừa phát hiện Lăng Hàn tỉnh dậy liền lập tức chạy tới. Ta không đáp ứng. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn có thể nửa điểm không có lợn giống thuộc tính. Chắc chắn sẽ không vì hóa giải ăn oán mà đi cưới một cái xa lạ nữ tử. Lại nói. Cô gái kia lại đồng ý gả hắn sao? Đem hai cái hoàn toàn kẻ không quen biết cứng xứng đáng cùng nhau. Cái này không phải hồ nháo sao? Nhân tộc chẳng lẽ ngươi là sợ cùng ngươi thành hôn nữ tử xấu xí? Tiên Vu Thông ha ha cười. Yên tâm yên tâm. Đó là bổn tộc một vị Minh Châu. Lão thất chỉ có một ái nữ. Tên là Tiên Vu Gieo Hò. Không chỉ dáng dấp xinh đẹp như hoa. Tổ huyết cũng đúng cực kỳ tinh khiết. Trong thế hệ tuổi trẻ có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hừ, ta chết cũng sẽ không gả cho cái nhân tộc này. Đang lúc này chỉ thấy một cô gái ở phía xa xuất hiện trong tay chấp nhất một cái sáng loáng bảo kiếm. Ai muốn buộc ta gả hắn, không phải hắn chết chính là ta chết.